Văn Trung, ma túy không phải là sự cứu rỗi linh hồn. Trả thù xã hội khiến người khác bẩn thỉu xấu xa cũng không thể thay đổi được những chuyện đã qua. Trung, đến bây giờ anh vẫn còn có thể quay đầu. Buông dao đi, chúng ta cùng ra ngoài để bác sĩ chữa trị cho anh, được không? Như ý, cô có thể chữa lành cho tôi mà. Xin cô hãy cứu rỗi linh hồn của tôi đi. Xin cô đấy, tôi rất đau. Đau ở đây này. Tôi sẽ chữa trị cho anh nhé. Ra ngoài, tôi băng vết thương lại cho anh, rồi đưa anh đến bệnh viện. Cô sẽ ở bên tôi cả đời chứ? Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Tình yêu là chặng đường trở về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là câu chuyện 3S đã xin phép tác giả chuyển thể độc quyền thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi lên YouTube vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Văn Trung sau khi nghe một vở kịch hoàn hảo đến mức không một chút sai sót như vậy thì bỗng dưng hắn phá lên cười. Hắn cười đến mức chảy cả nước mắt, khuôn mặt rúng gió vặn vẹo. Tiến sĩ Đức, không hổ danh là con mồi hoàn mỹ, trí tuệ của anh ta thật sự khiến người ta phải kinh ngạc đấy. Tao phục. Trung, mày thua rồi. Muốn bắt tao về cục à? Đăng Dương còn chưa kịp đáp thì đột nhiên quả bom mini được treo gần đó nổ tung, khiến anh ta bị phân tán sự chú ý. Văn Trung nhân cơ hội này lập tức vươn tay bắt lấy khẩu súng trên tay Đăng Dương, mà Đăng Dương cũng nhanh chóng nổ súng liên tiếp để trấn an hắn. Những tiếng đoàng đoàng lập tức vang vọng trong phòng điều khiển, nhưng Văn Trung quả đúng là một cảnh sát hình sự được đào tạo dưới tay đội phó Minh. Hắn chạy rất nhanh, trúng thêm 2 phát đạn vẫn có thể tìm được cách lẩn trốn. Đăng Dương nhặt khẩu súng của hắn nói to: Trung, mày trúng đạn như vậy, nếu không kịp thời cầm máu sẽ không sống tiếp được đâu. Đầu hàng đi, mày vẫn còn có cơ hội được sống. Văn Trung thở hổn hển, tựa sát vào một bức vách cách đó không xa. Cả người hắn chi chít vết thương, máu mất quá nhiều, chắc hẳn chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng đầu thú ư? Hắn thả chết ở đây, bị chôn vùi cùng với tâm huyết suốt 4 năm nay, chứ nhất định không quay về để tất cả mọi người dè bỉu. Tuổi thơ của hắn đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, cuộc đời và sinh mạng của hắn có lẽ cũng đã kết thúc khi hắn 3 tuổi. Khi cha mẹ hắn chết đi, bây giờ hắn sống hay chết còn quan trọng gì nữa đâu. Văn Trung dịt chặt vết thương đang nhỏ máu tong tong trên ngực, lần mò trên vách tường rồi ấn một nút màu đỏ trên đó. Bom được chôn trong tầm hầm lập tức khởi động, màn hình điện tử hiển thị thời gian đếm ngược là 15 phút. Hắn nhìn những con số đang nhảy nhót trên màn hình, cảm thấy hài lòng mới ấn thêm một nút khác. Một cánh cửa được xây ẩn dưới vách tường lập tức mở ra. Văn Trung gấp gáp nửa quỳ nửa bò lao sang bên ấy. Lúc Đăng Dương chạy đến thì cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại. Anh ta nhìn màn hình điện tử đang hiển thị con số 14:40, sống lưng liền lạnh buốt. Đăng Dương vội vã gọi qua tai nghe: Đức, nghe thấy không? Hãy bảo mọi người mau rút quân ra khỏi đây. Thằng khốn Trung đã khởi động bom hẹn giờ rồi, chỉ còn hơn 14 phút thôi. Nhân Đức lúc này đang loạng choạng đi đến mật thất tìm Như Ý. Nghe xong, trái tim liền nặng thêm một vài phần. Anh khó nhọc đáp: Được, cậu cũng mau rời khỏi đó đi. Tôi phải tìm được thằng khốn Trung. Hắn đã bị trúng mấy phát đạn rồi, không chạy xa được nữa đâu. Tôi tìm được hắn sẽ ra ngay. Nơi này nhiều đường lắt léo. Dương, đừng đi quá xa. Tôi biết rồi, cậu mau đi tìm Như Ý, đưa cô ấy ra khỏi đây đi. Nhân Đức ừ nhẹ một tiếng, sau đó chuyển tín hiệu kết nối đến đội phó Minh và Thiện Khiêm. Lúc này hai người bọn họ đã rời khỏi nhà máy sản xuất ma túy, vừa mới tới được gian phòng mà ban nãy Nhân Đức đã đến. Thiện Khiêm thấy 2 xác người nằm dưới đất, còn thấy cả Thanh Mai đang rên hừ hừ dưới chân ghế, tay bị buộc bởi một mảnh vải, liền kêu lên: Anh Minh, cô ta vẫn còn sống. Đức Minh nhìn gương mặt đờ đẫn của Thanh Mai: Bị tiêm thuốc kích thích rồi, để em đến kiểm tra xem. Thiện Khiêm vừa đi được vài bước thì nghe tiếng Nhân Đức nói qua tai nghe: Anh Minh, Khiêm, hai người đang ở đâu? Thiện Khiêm giật mình, vội vã reo lên. Có sóng rồi. Anh Minh, em nghe thấy tiếng anh Đức rồi. Đội phó Minh gật đầu, lập tức đáp lời. Bọn tôi đang ở gian phòng có bể nước, tìm thấy Mai ở đây. Hà Văn Trung đã khởi động hệ thống bom tự động. Thời gian chỉ còn khoảng 13 phút, mọi người mau mang theo cô ta rời khỏi nơi này. Hãy chạy theo đường cũ, nếu đi nhanh vẫn có thể thoát được phạm vi bom nổ. Còn cậu thì sao? Cậu đang ở đâu? Tôi tìm Như Ý xong sẽ ra ngay. Đội phó Minh hít sâu vào một hơi. Đức, cậu phải nhanh lên, tôi và Khiêm ở bên trên đợi cậu. Nhất định phải mang Như Ý rời khỏi đó trước khi bom nổ. Tôi biết rồi, mọi người mau đi đi. Nói xong, Nhân Đức lại vịn tường, tiếp tục gồng sức bước đi trên con đường phía trước. Cánh cửa kia đã ở ngay trước mắt anh. Như Ý đang ở nơi đó đợi anh phải nhanh lên mới được. Trong khi đó, ở cục cảnh sát cách đó mấy km, có một người nửa đêm đến cục. Ông ta lấy một chiếc chìa khóa dự phòng, tra vào ổ khóa cửa phòng sinh hoạt chung của đội 1, rồi lục lọi tìm ra một tập tài liệu. Biết đó là tài liệu Nhân Đức để lại, cũng nhận ra những thứ này sẽ chỉ dẫn cho cảnh sát tìm đến tầng hầm dưới khu ổ chuột kia. Ông ta lập tức cầm lấy nó, rồi rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Có điều, còn chưa kịp ấn nút gọi đi, thì bỗng nhiên có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai ông ta. Giữa đêm tối yên ả, đột nhiên có người xuất hiện sau lưng, khiến ông ta sợ đến mức đánh rơi cả tập tài liệu. Cục trưởng không rõ đã đến từ lúc nào, nhìn Lê Hoành bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cục phó Hoành, định gọi cho ai thế? Văn Trung sau khi thoát được khỏi phòng điều khiển, thì vách tường bên kia chính là mật thất đã giam Như Ý. Lúc này toàn thân cô ướt sũng mồ hôi, hơn một ngày một đêm phải nhịn đói, bị tra tấn hành hạ, cô gần như đã hoàn toàn kiệt sức. Đăng Dương sợ ở bên ngoài lúc này, hai bên vẫn đang giao tranh, Như Ý rời khỏi mật thất này sẽ gặp nguy hiểm nên mới dặn cô ngồi ở đây chờ anh ta quay lại. Như Ý biết sức lực mình hiện tại, không muốn làm vướng chân vướng tay mấy người đàn ông, đành ngoan ngoãn nghe lời. Cô nhắm mắt ngả lưng vào vách tường khi nghe tiếng động. Như Ý lập tức mở mắt, cứ nghĩ Đăng Dương đã quay về, nhưng không ngờ lại thấy Văn Trung, cả người đầy máu đang liều xiêu tiến lại. Tay hắn cầm một con dao sáng loáng, run lẩy bẩy chỉ về phía cô. Như Ý, bị thương rồi sao? Như Ý không tỏ ra hoảng sợ trốn tránh hắn. Lúc này dù sao Văn Trung vẫn có dao, với một kẻ có tâm lý biến thái, vỗ về tinh thần hắn là điều tốt nhất mà cô nên làm vào lúc này. Quả nhiên khi nghe Như Ý nói, ánh mắt đề phòng của Văn Trung vút chốc dịu xuống. Hắn đi lại gần cô, ngồi xổm xuống, một tay vẫn cầm dao, tay còn lại vuốt tóc Như Ý. Bị thương rồi, chắc cũng sắp chết rồi. Cô vui lắm phải không? Như Ý. Không. Như Ý không né tránh bàn tay đầy máu của hắn, chỉ nói, tôi không hy vọng anh phải đi đến bước đường này. Thật sao? Cô không muốn thấy tôi chết sao? Sinh mạng nào chẳng đáng quý như nhau. Tôi sẽ không vì anh làm nhiều điều sai mà hy vọng anh chết. Như Ý ngay thẳng đáp, có tội hay không, con người vẫn phải sống để trả giá. Tha thứ hay không, con người cũng vẫn phải sống tiếp. Trên lưng gánh tội vẫn phải một lòng hướng thiện. Có một người đã nói với tôi như vậy đấy. Văn Trung nhìn cô, kinh ngạc không nói được nên lời. Cô nghĩ sống tiếp dễ dàng lắm sao? Một người sinh ra trong một gia đình giàu có ấm êm như cô, làm sao hiểu được cuộc đời của một kẻ như tôi? Cô không hy vọng tôi đi đến bước đường này, nhưng thực ra tôi đã biết mình có ngày hôm nay từ lâu rồi. Những ngón tay của anh ta vuốt ve sườn mặt Như Ý, cẩn trọng và vô cùng dịu dàng, tựa như đang vuốt ve một bảo vật mà cả đời anh ta sẽ không thể nào có được. Nhưng từ khi gặp cô, tôi đã thấy cuộc đời này ít ra còn một thứ đáng để tôi sống. Gặp cô mới biết, có những người cười nhiều hơn khóc, có đau khổ hay mệt mỏi thế nào cũng vẫn mỉm cười khi gặp tôi. Văn Trung thì thầm, Như Ý, cười đi, cười cho tôi xem. Như Ý không thể cười với hắn, trong lòng cô không thấy ghê tởm, chỉ thấy Văn Trung đã sống một cuộc đời đáng buồn. Anh vẫn còn đường quay đầu, cái chết không phải là cách giải quyết tất cả. Chỉ có chết thì linh hồn tôi mới thực sự được cứu rỗi. Văn Trung lắc đầu. Từ lúc gặp cô, tôi đã nghĩ, giá như tôi có một gia đình, giá như cuộc sống này đừng bất công với tôi, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Như ý, cô có thấy nơi này không? Trong này tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ. Có một tủ trang sức dành cho cô, có tất cả tiện nghi để chúng ta cùng sinh sống. Như ý, tôi muốn bắt cô đến gian phòng này, ở cả đời bên cạnh tôi, khiến cô cả đời này cũng không thể gặp lại cậu ta nữa. Thế nên anh mới tiêm cho anh ấy thuốc kích thích, để tôi chứng kiến anh ấy động vào người đàn bà khác, khiến tôi hận anh ấy cả đời, sống trong đau khổ ở nơi này cả đời sao? Đúng vậy, nếu cô đau khổ, chúng ta sẽ dùng thuốc để tìm kiếm niềm sung sướng. Lúc đã nghiện rồi, cô sẽ không thể cách nào xa khỏi tôi được nữa. Cô sẽ mãi mãi ở bên tôi. Văn Trung nói đến đây, lại sờ đến đôi môi đã khô khốc của Như Ý. Nhưng bây giờ, có lẽ kế hoạch đó sẽ có phải thay đổi một chút. Tôi không thể sống thêm được lâu nữa. Như Ý, tôi muốn mang cô đi theo. Hãy đi theo tôi. Những lời nói của một tên biến thái quả thực vô cùng vặn vẹo. Muốn có được người khác bằng cách giam cầm họ, muốn giữ họ bằng cách ép họ dùng ma túy. Kể cả bây giờ, hắn vẫn còn muốn cô chết cùng hắn. Tâm hồn của Văn Trung đã lệch lạc đến mức không thể cứu chữa được nữa. Như ý biết không thể nói lý với một kẻ như Văn Trung, cuối cùng chỉ có thể cười đáp. Tôi quen một người cũng không có gia đình như anh, nhưng anh ấy sẽ không bị phải chịu uất ức thiệt thòi hay bất công mà hận thù xã hội này. Anh ấy luôn nỗ lực để sống tốt hơn, để có thể đạt được những điều tốt đẹp hơn. Dẫu ông trời tàn nhẫn với anh ấy thế nào, anh ấy vẫn lựa chọn tiến về phía trước, sống một cuộc đời đáng sống. Như ý ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Văn Trung. Trung, còn anh, chỉ vì bản thân thật đáng buồn nên mới thấy cả thế giới thật thảm thương. Văn Trung nghe hết một câu này của Như ý, trái tim của hắn như bị chạm đến, bỗng dưng cảm thấy kích động và run rẩy không nói được nên lời. Đúng là bản thân hắn thật đáng buồn nên hắn luôn căm hận cuộc đời này. Vì sinh mệnh của hắn không quý giá như kẻ khác nên hắn luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt tiêu cực và thảm thương. Nhưng nếu đúng như lời Như ý nói, phải chăng hắn đã quá hèn nhát, không tự chiến thắng được chính mình như người mà cô quen sao? Như ý nhìn vẻ mặt như đang giằng co đấu tranh của hắn, khẽ vươn tay nắm bàn tay đang cầm dao của Văn Trung. Ma túy không phải là sự cứu rỗi linh hồn, trả thù xã hội, khiến người khác bẩn thỉu xấu xa, cũng không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Trung, đến bây giờ anh vẫn còn có thể quay đầu. Buông dao đi, chúng ta cùng ra ngoài để bác sĩ chữa trị cho anh được không? Như ý, cô không phải là bác sĩ sao? Văn Trung đau khổ nhìn cô, máu trên người anh ta đã chảy ướt đẫm chỗ anh ta ngồi. Gương mặt tái mét, có lẽ không còn trụ được bao lâu nữa. Như ý, cô có thể chữa lành cho tôi mà. Xin cô hãy cứu rỗi linh hồn của tôi đi. Xin cô đấy, tôi rất đau. Hắn chỉ vào nơi trái tim. Đau, ở đây này. Tôi sẽ chữa trị cho anh nhé. Ra ngoài, tôi băng vết thương lại cho anh, đưa anh đến bệnh viện. Cô sẽ ở bên tôi cả đời chứ? Như ý đột nhiên lại không biết phải đáp thế nào. Văn Trung bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc của cô, đột nhiên sự yếu đuối vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Hắn biết Như ý không yêu mình, người mà cô yêu có lẽ cũng chính là người đã sống một cuộc đời rực rỡ vừa nói kia. Phải rồi, sẽ chẳng ai đồng ý ở bên hắn hết đời cả. Như ý thuộc về nhân đức, còn hắn kiếp này đến chết cũng chẳng ai cần. Văn Trung nghĩ đến đây liền không thể khống chế được, đột ngột thay đổi 180 độ. Hắn đột nhiên như phát điên. Như ý, tôi đã chuẩn bị tất cả cho chúng ta rồi. Chúng ta chết đi, làm ma quanh quẩn trong mật thất này, vẫn có đầy đủ tiện nghi để làm những con ma sung sướng. Như ý, chết theo tôi đi. Nói rồi, Văn Trung liền cầm dao đâm vào tim Như ý. Nhưng cùng lúc này, một bóng người cũng ngay lập tức lao đến, tóm lấy Văn Trung quăng ra một góc. Mẹ kiếp! Nhân Đức lần đầu tiên chửi bậy một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Văn Trung rồi lại liếc qua Như ý. Giây phút bắt gặp ánh mắt anh, Như ý có cảm giác như mình vừa thoát được khỏi một hố sâu tăm tối. Xúc động và mừng rỡ không nói được nên lời. Cô kêu tên anh. Đức! Như ý! Nhân Đức thở hổn hển, nhìn thấy cô, bản năng nguyên thủy trong anh lại trỗi dậy điên cuồng. Anh không dám lại gần cô, chỉ khó khăn nói, đợi anh một chút. Văn Trung lúc này vừa bị quăng ra, lại tiếp tục cầm dao xông về phía hai người họ. Nhân Đức tóm lấy hắn, đấm mạnh một quyền xuống mặt Văn Trung. Hiện tại dù bị thuốc bào mòn thể lực, nhưng anh vẫn khỏe hơn một kẻ sắp chết là hắn. Văn Trung bị đánh bật ngửa ra sau, gương mặt đầy máu lập tức sưng phù. Văn Trung lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, hắn cười như một kẻ điên. Giết tao đi, Đức, giết tao đi, để cuộc đời này mày mãi mãi nhúng chàm không tẩy sạch được. Giết tao trước mặt Như Ý đi, để cô ấy thấy mày cũng ghê tởm thế nào. Cô ấy nói mày luôn nỗ lực sống tốt ra sao. Không, mày cũng hèn hạ bẩn thỉu không kém tao. Chẳng qua mày giả vờ giỏi hơn tao mà thôi. Mày đã thành cao thì đã chẳng giết tận năm mạng người. Nào, có giỏi thì giết tao đi. Giết tao để cô ấy chứng kiến. Giết tao đi. Hắn gào lên, lại ăn một đấm nữa của Nhân Đức. Lúc này người anh nóng bừng lên như phát sốt, hai mắt hoa lên, cảm giác muốn giết người cồn cào thôi thúc, khiến Nhân Đức không nhịn được, chỉ muốn moi tìm hắn. Như Ý thấy hai mắt Nhân Đức càng lúc càng đỏ ngầu, biết anh đang thực sự muốn giết Văn Trung, liền vội vã lao lại ôm lấy cánh tay anh. Đừng đánh nữa, mặc kệ hắn. Đức, nhìn em này, nhìn em này, bình tĩnh đi anh. Cùng lúc này, đội phó Minh lại rục rã qua tai nghe. Đức, còn vài phút nữa thôi, cậu ra bên ngoài chưa? Nhân Đức lặng lặng hít vào một hơi dài, tự ghim mình bình tĩnh lại, nhưng máu nóng cứ cuồn cuộn bốc lên. Anh đành xoay người lại, ôm chặt lấy Như Ý. Chỉ có hơi thở của cô, giọng nói và cơ thể của cô mới có thể làm anh bình tâm lại. Chỉ có cô mới có thể khiến anh ghìm được sự khát máu ngay lúc này. Như Ý, em ở đây rồi, em không sao rồi. Đức, em không sao rồi. Cô cảm nhận được độ nóng rực của cơ thể anh, vô cùng đau lòng nói, Đức, chúng ta mau rời khỏi đây, ra khỏi đây tới bệnh viện, sẽ không sao đâu, không sao đâu mà. Nhân Đức khép mì mắt, anh biết, chúng ta đi thôi. Như Ý vừa nói hết câu thì đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó cắm phập một cái ở phía trước, tựa như tiếng vật nhọn đâm xuyên qua da thịt. Cô vội vã buông anh ra, dướn người nhìn lên mới thấy Văn Trung đã dùng chút hơi tàn cuối cùng của hắn để đâm một dao vào lưng Nhân Đức. Như Ý kinh hoàng đến mức hai mắt mở to. Đức, Đức. Văn Trung buông tay, nằm gục xuống đất, khóe miệng trào máu tươi. Như Ý, hắn cũng sẽ chết. Thuốc sẽ làm máu hắn không thể đông được. Hắn không thể cầm máu được. Hắn cũng sẽ chết thôi. Như Ý, cô sẽ đau khổ cả đời. Như Ý, hãy chết theo tôi đi. Hắn nói đến đây thì nấc lên hai cái, rồi chút hơi thở cuối cùng. Khi chết, hai mắt vẫn mở to nhìn Như Ý. Như Ý không nhịn được òa lên khóc. Giây phút này cô đau lòng vì Nhân Đức, cũng đau lòng vì cuộc đời vô cùng đáng buồn của Văn Trung. Trái tim như bị ai thò tay bóp nghẹt lại, đau đến không thở được. Cô ôm chặt Nhân Đức gào lên, không, không đâu, không đâu. Không sao, anh vỗ về cố trấn an cô. Vẫn còn tác dụng của thuốc, anh không thấy đau. Như Ý, chúng ta rời khỏi đây, sẽ đến bệnh viện cầm máu, đừng lo. Nói rồi Nhân Đức lập tức đứng dậy, ôm lấy Như Ý rời khỏi căn phòng đó. Đúng là tác dụng của thuốc khiến anh không có cảm giác đau, nhưng máu của anh chảy rất nhiều, nhiều đến mức áo sơ mi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Lúc này mới hiểu được tại sao khi tìm thấy thi thể của Nguyễn Văn Thái, dưới chân hắn lại có nhiều máu đến như vậy. Hóa ra thuốc kích thích của tổ chức T gây loãng máu, lượng máu chảy ra không thể cầm được, khiến người ta sẽ bị từ từ rút máu mà chết, không cảm nhận được cảm giác đau đớn, cứ thế dần dần chết đi. Như Ý dùng tay của chính mình dịt chặt vết thương trên lưng anh. Đức, cố chịu đựng, chúng ta sẽ ra được nhanh thôi, sẽ cầm máu được ngay thôi. Gương mặt anh trắng bệch, Nhân Đức vẫn mỉm cười nhìn cô. Như Ý, đừng lo. Hai người dìu nhau ra ngoài hành lang, Nhân Đức ôm lấy vai Như Ý dắt cô bước đi. Cô lại để anh tựa vào người, hai kẻ thương tích đầy mình nương tựa vào nhau đi ra khỏi mật thất đó. Khi đến hành lang, Nhân Đức mới gọi Đăng Dương. Dương, hắn đã chết rồi, cậu đang ở đâu? Tôi đang ở đường vào cách mật thất một đoạn. Đăng Dương liếc thời gian trên đồng hồ đeo tay. Đức, bây giờ tôi quay lại đón Như Ý, cậu cũng nhanh ra theo lối này đi. Chỉ còn hơn 2 phút nữa bom sẽ nổ, phải thoát ra ngoài ngay bây giờ. Như Ý đang ở bên cạnh tôi. Hơi thở Nhân Đức bắt đầu trở nên yếu ớt, mất quá nhiều máu khiến anh hô hấp rất khó khăn. Dương, cậu chờ trên miệng lỗ thông hơi, tôi sẽ đưa cô ấy ra ngay. Được, cậu phải nhanh lên. Đăng Dương nói đến đây, vội vã chạy theo đường cũ, đến lỗ thông hơi mà anh ta đã trèo xuống, dồn sức đạp chân vào tường, rồi tung người lên. Bàn nãy, trước khi Nhân Đức bước vào cánh cửa bên phải, thì đã gửi cho anh ta một tin nhắn, nói Đăng Dương hãy mở bản đồ khu vực phía tây của khu ổ chuột, căn điểm chính giữa, sau đó hãy tìm một lỗ thông hơi rồi trèo xuống. Một nơi có nhà máy sản xuất và nuôi bạch dương tằm chắc chắn phải có lỗ thông hơi, không khí lưu thông thì mới có thể vận hành được. Đăng Dương đã tìm theo Nhân Đức nói, cuối cùng cũng thấy lỗ thông hơi được che đậy trong vỏ bọc một nhà vệ sinh có bề ngoài bẩn thỉu. Lúc đầu anh ta đi qua đi lại mấy lần mà không để ý đến đó, sau đó Đăng Dương chợt phát hiện ra nếu là nhà vệ sinh kiểu cũ, tại sao không ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên. Vì thế, anh ta quyết định đi vào bên trong, cầm đèn pin soi xuống mới thấy đó không phải là một nhà tiêu bình thường mà bên dưới rỗng tuếch. Đăng Dương nhảy tận 2 lần mới có thể miễn cưỡng bám vào miệng lỗ thông hơi để trèo lên. Khi vừa đặt chân lên nhà vệ sinh kia thì cũng nhìn thấy Nhân Đức và Nhi Ý đi đến từ mật thất. Thấy hai người bọn họ phải dìu nhau đi, hơn nữa bước chân đến đâu thì máu chảy ra đến đó. Đăng Dương liền biết Nhân Đức thương nên đành vội vã cởi áo mình thả xuống. Mau lên, tóm lấy áo tôi. Đăng Dương bắt đầu sốt ruột. Như Ý nhìn thấy Đăng Dương thì suýt chút nữa không tin vào mắt mình. Nhưng hiện tại tình hình quá gấp gáp, cô không có thời gian để hỏi, chỉ có thể quay người kéo Nhân Đức về phía trước cô. Mau đưa anh ấy lên trước, anh ấy bị thương, cần sơ cứu. Nhân Đức ôm lấy vai cô. Lúc này anh gần như đã cạn kiệt hoàn toàn sức lực, nhưng anh vẫn nói, Như Ý, cầm lấy áo của Dương rồi trèo lên. Nhưng mà... Như Ý, ngoan, nghe lời anh. Hoàn cảnh hiện tại giằng co, chỉ thêm mất thời gian, mà Nhân Đức cũng không cho cô cơ hội từ chối, lập tức cúi xuống bế cô lên cao, để cô có thể dễ dàng nắm áo của Đăng Dương. Như Ý chẳng còn cách nào, đành tóm lấy áo của Đăng Dương, rồi gồng sức trèo lên. Có điều khi Như Ý vừa quay xuống, định bảo Nhân Đức trèo lên, thì một tiếng ầm ầm như sấm nổ từ bên trong tầng hầm dội ra. Mặt đất ngay lập tức sụp xuống. Nơi bọn họ đang đứng rung lắc dữ dội, Đăng Dương phải vội vã tóm lấy Như Ý kéo về phía sau. Cùng lúc này, đất đá cũng ngay lập tức lấp đầy lỗ thông hơi. Chỉ trong tích tắc đã không còn thấy Nhân Đức đâu nữa. Như Ý hốt hoảng gào lên như một kẻ điên. Đức! Đức! Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến ai nấy đều không kịp phản ứng. Nhà vệ sinh tạm bợ kia cũng nhanh chóng nghiêng ngả rồi đổ sụp xuống. Chẳng mấy chốc đã không còn thấy đâu nữa. Như Ý muốn xông lại để đào lỗ thông hơi kia, nhưng mặt đất cô và Đăng Dương đang đứng cũng phải chịu đựng chấn rung. Đăng Dương kéo cô lùi về phía sau bước nào, đất đá cũng rơi xuống đến đấy, giống như một xoáy cát đang hút tất cả mọi thứ vào đó vậy. Như Ý không cam tâm bị Đăng Dương kéo đi, vùng vằng gào thét, buông em ra, buông em ra, em phải cứu anh ấy, buông ra. Đăng Dương mím chặt môi, mặc kệ Như Ý chống cự thế nào cũng vẫn lôi cô đi. Anh ta biết nếu bây giờ buông tay, ngay cả Như Ý cũng sẽ chết, mà Nhân Đức từ khi bắt đầu đã chấp nhận hy sinh tính mạng mình để cô được sống. Nếu Đăng Dương để Như Ý chết, sau này anh ta xuống suối vàng gặp Nhân Đức thì biết ăn nói sao bây giờ. Không, dù trong lòng đau đớn đến thối rữa, dù không cam tâm, nhưng Đăng Dương cũng không còn cách nào, chỉ có thể vác Như Ý lên vai, quay đầu chạy thục mạng. Như Ý ở trên lưng, hoảng loạn đến mức gần như phát điên. Buông ra, làm ơn cứu anh ấy đi mà. Làm ơn, cứu anh ấy đi. Dương, cứu anh ấy đi. Cứu anh ấy đi mà. Anh ấy không thể chết được. Em xin anh đấy. Hai hàng lệ của Đăng Dương lặng lẽ chảy ra. Anh ta ôm chặt Như Ý, lẩm bẩm nói mấy từ. Như Ý, xin lỗi. Ngoại truyện 1. Buổi đêm, Như Ý giật mình tỉnh giấc. Kể từ sau khi phá được chuyên án tổ chức T, cô thường xuyên mất ngủ. Lam Quỳnh nói có thai, không được sử dụng thuốc an thần, nên Như Ý chỉ còn cách mỗi đêm đều ôm lấy áo của Nhân Đức, lặng lặng hít hà mùi hương thơm còn lại trên áo anh, tự huyễn hoặc mình rằng anh vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh cô, rồi mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên cô cũng không thể lừa dối mình quá lâu, bởi vì qua thời gian, mùi hương trên áo phai nhạt đi, không thể nào ngủ hết đêm được nữa. Hầu như đêm nào cô cũng sẽ gặp ác mộng rồi thức giấc. Như Ý lặng lẽ đi lại cửa sổ, kéo rèm ra. Bên ngoài cửa kính là cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Ánh mắt nhìn đến một ngôi sao sáng nhất, khẽ mỉm cười thật tươi. Có phải là anh đó không? Anh đang ở trên trời nhìn em phải không? Đức của em xuất sắc như vậy, khi lên thiên đàng chắc phải là ngôi sao sáng chói nhất nhỉ? Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua da thịt Như Ý, mềm mại và mát lạnh, tựa như đang vỗ về cô. Như Ý ôm lấy hai vai mình, tự tưởng tượng ra Nhân Đức đang ôm cô lúc xưa. Bỗng dưng khóe mắt lại trở nên cay nóng. Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh ở lại tầng hầm đó, cục cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng vẫn tuyên bố tạm ngừng việc tìm Nhân Đức vào ngày hôm nay. Sau khi đào nát đống đổ nát của tầng hầm khu ổ chuột đó, ngay cả 6 thi thể của những thành viên tổ chức T cũng đã chẳng còn nguyên vẹn. Có người thì tìm được một ngón tay, có kẻ thì tìm được một bàn chân, có kẻ thì còn lại chỉ có một nhúm tóc. Cục cảnh sát kết luận với khối lượng bom nổ nhiều như vậy thì không một thi thể nào lành lặn. Toàn bộ tầng hầm đã đổ nát, không người nào còn sống nữa. Như Ý không thể chấp nhận được điều này. Cô bật khóc, nắm tay áo của cục trưởng, liên tục lắc đầu. Cháu đã vào tầng hầm đó rồi. Có nhiều ngõ ngách lắm. Có thể anh ấy đang ở một góc nào đó chờ chúng ta đến. Chú, hãy tiếp tục được không? Tiếp tục tìm anh ấy đi mà. Cháu xin chú đấy. Nhân Đức là một tiến sĩ tâm lý học tội phạm mà cục trưởng đã đích thân mời về. Từng ấy thời gian anh làm việc ở cục cảnh sát, cục trưởng không những rất hài lòng về anh mà còn vô cùng yêu quý và coi trọng Nhân Đức. Bây giờ anh mất đi, không những đội một mà ngay cả cục trưởng cũng rất đau lòng. Cục trưởng vỗ vai Như Ý. Như Ý, cháu hãy nén đau buồn. Cậu ấy đã hy sinh bản thân để làm rất nhiều điều tốt đẹp. Mọi việc cậu ấy làm đều rất vinh quang. Như Ý, chú nghĩ Đức làm được những điều đó cũng không mong hồi đáp, càng không mong mọi người sẽ vì sự ra đi của cậu ấy mà quá đau lòng. Không, anh ấy không chết. Anh ấy không thể chết được. Anh ấy biết nếu anh ấy không còn nữa thì cháu sẽ rất đau lòng. Thế nên anh ấy sẽ không chết đâu. Hai mắt đội phó Minh đỏ hoe, anh ta cắn chặt môi đến mức bật máu. Rất lâu sau mới hỏi Như Ý. Như Ý, cậu ấy còn thân nhân nào không? Không, anh ấy chỉ có một mình trên đời này thôi. Nói đến đây, Như Ý lại lắc đầu. Không phải, anh ấy còn có em. Em là người thân duy nhất của anh ấy. Thiện Kiêm lặng lẽ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Đằng Dương cũng vội vã quay đi, những hạt nước trong veo lăn xuống như mưa từ sườn mặt góc cạnh của anh ta. Cục trưởng hít sâu vào một hơi dài, giây phút đau lòng này cũng chẳng biết phải nói gì mới có thể làm nguôi ngoai đi nỗi đau mà Như Ý đang gánh chịu. Trên thế gian này, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Cay đắng một mình nếm, đau khổ một mình chịu, không ai có thể gánh chịu thay. Sau cùng ông mới khó khăn nói, Như Ý, cuộc đời cậu ấy đã sống là một cuộc đời quý giá. Chú nhất định sẽ xin tổng cục tổ chức một lễ truy điệu thật vẻ vang, tặng huân chương cho cậu ấy, ghi lại những đóng góp mà cậu ấy đã làm cho cục. Như Ý, cháu cũng hãy cố lên. Như Ý buông thõng cánh tay, rất lâu sau mới có thể thốt ra ba từ, cảm ơn chú. Mọi người đều khuyên cô hãy nén đau thương, phải nỗ lực để sống tiếp, bởi vì dù Nhân Đức còn sống hay không thì anh đều rất muốn Như Ý sống tốt, muốn cô mỗi ngày đều được sống thật vui vẻ. Nhưng Như Ý biết cả quãng đời về sau của mình sẽ không thể nào vui vẻ được nữa. Những ký ức về anh cũng sẽ chẳng bao giờ lắng xuống. Cô rồi sẽ như lời Văn Trung nói, cũng sẽ đau khổ đến chết thôi. Nhưng hiện tại trong bụng cô còn có một sinh mạng bé bỏng mang máu thịt của anh, cô tạm thời không thể chết được. Như Ý đứng bên cửa sổ nhìn ngôi sao kia rất lâu, rất lâu, đến khi mây đen đột ngột che kín bầu trời, cô vẫn mãi lặng im đứng đó. Chẳng mấy chốc, mưa gió đã vội vã kéo đến. Nước mưa hối hả trút xuống trời đất mênh mông. Bầu trời đêm đen thẫm, chẳng còn nhìn thấy ngôi sao đó nữa. Trong kiếp loạn thế phổ sinh, phải chăng có những điều không thể trốn tránh? Ví dụ như kiểu thời tiết vừa mới đầy sao thoáng đãng đã vội vã đổ mưa này, khiến người ta có cảm giác bức bách nhưng không thể kháng cự. Ví dụ như một người hôm nay còn ở bên ta đấy, nhưng chỉ một cái chớp mắt hay quay lưng đi đã không thể gặp nữa, tựa như đã ban bài như thế. Như Ý mím thật chặt môi, mặc mưa gió ngoài trời bão bùng, cô vẫn không có ý định trở về giường đi ngủ. Lát sau, bỗng nhiên có tiếng người mở cửa, mẹ cô đi vào, nhìn thấy con gái giờ này vẫn còn thức mới giật mình. Như Ý, con không ngủ được à? Cô lặng lẽ xoay người, nhìn nét mặt lo lắng của mẹ, đành thở dài. Mẹ, con ngủ đủ rồi. Mẹ cô biết, sau cái chết của Nhân Đức, tinh thần Như Ý đã vô cùng suy sụp. Sau mấy ngày điều trị các vết thương ngoài da cho cô ở bệnh viện, bà đã xin cho Như Ý về nhà, tự tay chăm sóc, tự tay nấu những món ăn mà cô thích. Bà sợ Như Ý nghĩ quẩn, nên cũng nghỉ làm để ở bên cạnh con gái. Ngay cả bây giờ, nửa đêm cũng vẫn lo lắng vào phòng xem Như Ý ngủ chưa. Mẹ cô đi lại gần, xoay người cô lại, mới thấy hốc mắt Như Ý đã ướt đẫm. Bà đau lòng, lau nước mắt cho cô. Như Ý, còn cứ thế này thì mẹ phải làm sao đây? Mẹ, con cũng không biết phải làm sao cả. Như Ý, tự nhiên con thấy quãng thời gian 4 năm trước vẫn còn hạnh phúc hơn bây giờ. Lúc không tìm thấy anh ấy nữa, con đã tưởng đau khổ lắm rồi. Nhưng đến giờ mới biết, đau khổ nhất không phải là không gặp nữa, mà là vĩnh viễn không gặp nữa. Mẹ, cả đời về sau con không được nhìn thấy anh ấy nữa, phải không? Nước mắt cô lặng lẽ lăn dài trên gò má. Sống mũi mẹ cô bỗng dưng cay xè. Bà vội vã ôm Như Ý vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ lưng cô. Như Ý, cậu ta ở trên trời nhìn thấy con đau lòng thế này chắc chắn sẽ rất buồn. Như Ý, hãy cố gắng thêm một lần nữa được không? Cố gắng vì cậu ấy, vì cả mẹ nữa. Cô không đáp, chỉ nhìn những hạt mưa rơi tí tách xuống đất, lòng cũng trở nên rét lạnh. Mẹ à, trên đời này anh ấy có một mình con thôi. Anh ấy nằm lại bên dưới đất như vậy, chắc cô đơn lắm. Trời mưa thế này, anh ấy cũng sẽ lạnh lắm, mẹ nhỉ? Như Ý ơi! Nỗi đau của Như Ý quá lớn, lớn đến nỗi ngay cả mẹ cô cũng có thể cảm nhận được sự bi thống đến cùng cực của con gái ngay lúc này. Bà như đứt từng đoạn ruột, bàn tay run run vỗ lưng cô. Như Ý, là lỗi của mẹ. Nếu mẹ không cố chấp thì mọi chuyện đã khác. Như Ý, con đừng như vậy nữa được không? Con như vậy mẹ đau lòng lắm. Như Ý, con không biết phải làm sao cả. Cô liên tục lắc đầu. Mẹ nói với con, đây là mơ đi. Đây là mơ phải không? Không phải là sự thật đúng không? Anh ấy vẫn đang ở một nơi nào đó chờ con. Anh ấy không chết đâu phải không? Mẹ cô đã nghe nói lại về chuyện của Nhân Đức, biết anh một mình vào tận hang ổ của tổ chức biến thái kia để cứu Như Ý, biết cả chuyện anh đã nhường lại mạng sống để cô được tiếp tục sống. Tất cả những điều mà Nhân Đức đã làm vì con gái bà đã hiểu rồi. Bà hiểu mình đã sai, bà cũng hiểu tình yêu mà Như Ý đã hỏi bà rút cuộc là gì. Nhưng hiện thực tàn khốc, có lẽ bây giờ nói gì cũng đã muộn. Bà cũng giống Như Ý, cũng mong những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Bởi vì khi tỉnh dậy, bà mới còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm với Như Ý. Như Ý, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế này. Nếu con cứ như vậy, em bé trong bụng phải làm sao đây? Cô vẫn chưa nói cho mẹ chuyện này, sợ bà sẽ làm khó cô. Như Ý sửng sốt ngước lên. Mẹ biết rồi à? Quỳnh nói cho mẹ biết rồi. Nó nói mang thai những tháng đầu rất nhạy cảm, dặn mẹ chú ý con. Mẹ có giận không? Lúc đầu thì có, nhưng nghĩ lại mẹ không giận nữa. Mẹ cô thở dài, có một đứa trẻ là điều thiêng liêng. Như Ý, cậu ta là một người tốt. Hai đứa yêu nhau nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện, có một đứa trẻ cũng tốt. Ít nhất nó sẽ thay cậu ta ở bên con. Bây giờ sức khỏe của con là quan trọng nhất, con hãy cố gắng vì đứa bé được không? Thấy bà vỗ vai mình, Như Ý ôm chặt mẹ, òa lên khóc. Mẹ à! Cô vốn nghĩ mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đứa bé này, cả đời bà sợ nhất là mất đi thể diện. Nhưng hiện tại lại dặn cô cố gắng vì đứa bé. Nếu cô sinh một đứa con ra, chẳng phải cả thiên hạ sẽ cười gia đình cô có đứa con gái không chồng mà chửa sao? Như ý, mặc kệ người ta nói thế nào, chỉ cần con khỏe mạnh, sinh đứa bé ra mạnh khỏe là được rồi. Cậu ấy ở trên trời cao, nhất định cũng mong con và đứa bé khỏe mạnh, vui vẻ nốt quãng đời còn lại. Bà ôm lấy con gái vỗ về. Như ý, mẹ và ba con cũng mong như vậy. Sau này cả nhà chúng ta nương tựa vào nhau để sống, có được không? Như ý mím chặt môi, gật gật đầu. Được, được ạ. Đêm mưa gió hôm đó, mẹ đã ngủ lại bên cô. Bà vuốt tóc con gái, thủ thỉ kể lại những chuyện ngày còn nhỏ, còn nói đến lần đầu tiên cầm roi đánh cô. Sau cùng bà hỏi Nhân Đức và Như Ý đã yêu nhau như thế nào. Sau mấy năm dài giận mẹ, đêm hôm ấy, Như Ý có cảm giác bản thân mình được quay về những ngày ấu thơ. Có thể kể với mẹ những điều vụn vặt mà cô thấy mỗi ngày, có thể nói cho mẹ nghe những ấm ức của mình bấy lâu nay. Như Ý chậm chạp kể cho mẹ nghe quãng thời gian từ những ngày đầu tiên theo đuổi Nhân Đức cho đến khi anh rời khỏi Việt Nam. Sau đó lại nói đến lúc anh quay về đã phá được những vụ án gì, tìm được tổ chức T ra sao. Lúc này cả mẹ và cô đã có thể thẳng thắn nói về những chuyện trong quá khứ, những thứ đã từng là mâu thuẫn trong lòng hai người bấy lâu, giống như hai người bạn chỉ đang ôn lại chuyện cũ, không còn khúc mắc nữa. Mẹ cô nghe xong mới nói, Như ý, lúc đó mẹ đã ép cậu ta phải đi. Con biết đó, cậu ta đã chấp nhận yêu cầu của mẹ với điều kiện gì không? Con không biết. Mẹ đưa tiền nhưng nó không lấy, chỉ nói muốn con được sống tự do vui vẻ. Hy vọng mẹ không ép con kết hôn. Nếu như sau này cậu ta trở về, con đã yêu và kết hôn với người khác, thì cậu ta sẽ chấp nhận buông tay. Nếu không, chờ một ngày nào đó cậu ta có sự nghiệp trong tay, sẽ quay về bên con. Như ý, lúc đó mẹ không tin cậu ta có thể chờ đợi con, cũng không tin con có thể chờ đợi cậu ta. Nhưng nhiều năm rồi, cậu ta vẫn yêu con như vậy. Tim cô bất giác chợt như bị thứ gì đó sắc bén xuyên qua, không thấy đau đớn, chỉ thấy rất buồn và nuối tiếc. Nhưng cô hiểu, có nuối tiếc đến bao nhiêu cũng sẽ không quay trở lại được nữa. Hiện thực tàn khốc, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Mẹ, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một mình anh ấy tự trưởng thành. Người thân không kêu mang, nhiều lúc không có cơm ăn, còn phải ôm bụng đói đi ngủ. Cô run run tựa vào lòng mẹ. Mẹ à, nhưng anh ấy đã rất nỗ lực. Lúc học đại học, lúc nào cũng luôn cố gắng giành học bổng để lấy tiền đó nộp học phí. Anh ấy còn đi bưng cà phê ở nhà hàng để kiếm tiền sinh hoạt cho bản thân. Anh ấy lúc ở Mỹ đã trở thành một tiến sĩ tâm lý học tội phạm rất nổi tiếng, phá được vụ án thủ liên hoàn ở bang Louis, Missouri. Sau này cục cảnh sát đã tốn rất nhiều công sức mới có thể mời được anh ấy về làm. Như ý, mẹ đã khiến con bỏ lỡ người tốt phải không? Như ý, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi. Không, con và anh ấy không bỏ lỡ nhau, chỉ là ông trời hơi tàn nhẫn một chút, bắt con phải tạm thời xa anh ấy thôi. Cô lặng lặng hít sâu vào một hơi. Anh ấy nói, anh ấy chưa từng được cảm nhận tình cảm ấm áp của cha mẹ đối với con cái, nhưng anh ấy biết tất cả những điều mẹ làm đều vì yêu thương con. Mẹ, anh ấy chưa từng trách mẹ, mẹ cũng đừng nên tự trách bản thân mình. Như ý, mẹ sẽ tìm một nơi thật rộng rãi, có một bóng cây thật lớn để cậu ấy yên nghỉ. Hàng tháng sẽ cùng con đến thăm cậu ấy, có được không? Như ý mím chặt môi, cố ngăn cho nước mắt không rơi xuống. Anh ấy chỉ thích mọi thứ xung quanh bình thường thôi. Mẹ, con có biết một nơi cũng rộng rãi, cũng có bóng cây, chúng ta làm một ngôi mộ cho anh ấy ở đó nhé. Sống mũi mẹ cô cay xè, bà run run gật đầu. Được. Nhờ có ba mẹ và anh hai ở bên cạnh, mà những ngày tiếp theo, Như ý cảm thấy cuộc sống tiếp theo của mình cũng đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Cô tự nhủ mình phải ăn thật nhiều để bé con mau lớn, tự học cách kiềm chế cảm xúc của chính mình để không làm ảnh hưởng đến con. Hôm tới bệnh viện siêu âm, bác sĩ nói con của cô đã vào tổ an toàn, đã có nhịp tim thai rất khỏe mạnh. Như ý nhìn chấm đen nhỏ xíu trên màn hình, nhìn hình hài của anh đang đập từng nhịp trong bụng, bỗng dưng lại có cảm giác mọi thứ thật thần kỳ, như một phép màu vậy. Đứa bé này đã từng cô chịu đựng hành hạ trong tầng hầm của tổ chức T, đã cùng cô trải qua cảm giác đau đớn tuyệt vọng nhất khi mất đi nhân đức, còn đã kiên cường để ở lại bên cô, không những vậy còn rất khỏe mạnh và rất ngoan, không làm cô nôn nghén. Có lẽ ông trời đã không tuyệt tình đến nỗi lấy đi của cô tất cả. Trải qua bao nhiêu đau khổ ấy, vẫn chừa lại một con đường để cô đi. Anh vẫn để lại cho cô một chút hy vọng để tiếp tục sống và sống thật tốt. Có lẽ như vậy cũng là một niềm an ủi lớn lao để Như Ý có thể bước tiếp đoạn đường dài vắng anh sau này. Lam Quỳnh cẩn thận đón cô từ bàn siêu âm xuống, dặn dò từng ly từng tí. Như Ý cũng đã quen với việc bản thân cằn nhằn, cuối cùng chỉ biết cười. Được rồi bà cô, tao biết rồi, nhớ rồi, tao cũng là bác sĩ đấy. Nhìn mày xem, người thì xanh rợt như tàu lá, chỉ còn mỗi cái da bọc xương, có ai bầu mà như mày không hả? Ăn nhiều ngủ nhiều vào cho con tao lớn nhanh, mày còn ủ rũ nữa thì chết với tao. Tao biết rồi. Cô kéo phẳng lại tà áo, ánh mắt dừng lại ở bụng mình thật lâu. Chưa thấy bác sĩ nào lắm mồm như mày đấy. Lắm mồm thế này vẫn còn ít chán. Nhìn xem, các bác sĩ ở trại thương điên còn la hét mỏi mồm mà bệnh nhân còn chẳng thèm nghe kia kìa. Mày đến trại thương điên bao giờ mà biết? Hôm qua. Lam Quỳnh thở dài, tao với anh Minh đến thăm Thanh Mai, tranh thủ hỏi cô ta một số chuyện, nhưng mà cô ta chẳng nhớ được gì cả, thấy người đến thì liên tục la hét. Kể từ sau khi thoát khỏi tầng hầm, Thanh Mai đã bị điên. Cha mẹ cô ta đã bỏ rất nhiều tiền chạy chữa, nhưng tạm thời vẫn chẳng có tiến triển gì. Như Ý không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ nói, dạo này mày với anh Minh sao rồi, tiến triển thế nào rồi? Thì có gì đâu, mới đang tìm hiểu thôi. Tìm hiểu kiểu gì mà cổ mày có hích kỳ thế kia? Lam Quỳnh chột dạ, vội vã đưa tay lên sờ cổ. Làm gì có, hích kỳ cái gì mà hích kỳ, vớ vẩn. Đỏ mặt là đúng rồi kia kìa, tiến triển đến giai đoạn A bờ cờ, XYZ rồi chứ gì. Lam Quỳnh xua tay, chưa, hôm qua mới hôn được một cái thôi. Nói dối, thật, còn nói dối hả? Thì hai cái. Lam Quỳnh xấu hổ đáp, tao thề tao còn chưa làm được gì, vì ông này trông thế mà nhát chết đi được. Hôn một cái thôi đã đỏ bừng hết cả mặt, tay còn run bần bật. Tưởng cảnh sát hình sự thế nào, hóa ra cũng nhát như thỏ đế. Mày chứng kiến ông ấy bắt tội phạm đi, xem á có nói thế không. Xì, nhát gan thế tao lại càng thích. Ha ha, còn tem, còn tem. Chúc mừng bác sĩ Quỳnh đã vớ được một anh vừa còn tem vừa có body 6 múi nhá. Lúc nào mà thịt được ông ấy thì nhớ kể cho tao biết, để tao còn biết đường á, mang chầu cau sang nhà anh Minh hỏi cưới anh ấy giúp mày. Tiên sư mày. Lam Quỳnh cũng bật cười. Trên quãng đường ra bãi đỗ xe, cứ nắm tay Như Ý mãi, kể mấy câu chuyện linh tinh chọc cười cô. Lúc Như Ý chuẩn bị lên xe, Lam Quỳnh mới nói, Như Ý, anh ấy chắc chắn luôn mong mày sống tốt, sống thật hạnh phúc, bình an sinh con của mày và anh ấy ra, nuôi đứa bé nên người. Như Ý cười buồn, ừ, tao biết. Đừng buồn nhiều nữa, anh ấy có xa mày đâu, bằng một cách nào đó, anh ấy vẫn đang ở bên mày đấy thôi. Ừ, anh ấy vẫn đang ở bên tao đó thôi. Như Ý đưa tay sờ vùng bụng vẫn còn phẳng phiu của mình, gật đầu. Những ngày tiếp theo, Như Ý xin nghỉ làm một thời gian, bắt đầu học thiền, học cách tĩnh tâm, rảnh rỗi sẽ lấy sách về tâm lý học tội phạm để đọc. Càng đọc, càng thấy tâm lý học tội phạm là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn, đòi hỏi phải có một nhãn quan sắc bén và đầu óc suy luận vô cùng phi thường. Nói tóm gọn lại, để có thể trở thành một tiến sĩ tâm lý học tội phạm xuất sắc được như nhân đức, một người bình thường sẽ phải tốn rất nhiều năm theo học tâm lý. Ngay cả cô được anh chỉ bảo nhiều như vậy cũng không thể nào theo kịp được một góc nhỏ của anh. Con của cô được thừa hưởng IQ của một người cha tài giỏi như vậy, chắc hẳn sau này cũng sẽ xuất sắc như anh nhỉ. Ngày thứ 9 sau khi anh đi, cô quay về căn hộ chung cư của hai người. Ở đó, những đồ vật thường dùng hàng ngày của anh vẫn còn y nguyên. Chiếc bàn chải màu xanh của anh xếp cạnh bàn chải màu hồng của cô. Khăn mặt cũng đặt cạnh khăn mặt cô. Cả áo ngủ, dầu gội và dao cạo râu của anh, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Chỉ anh là không còn nữa. Như Ý nhìn những đồ đạc vẫn lặng yên trong căn nhà, bỗng dưng lại nhớ anh đến rơi nước mắt. Cô đau lòng nhìn một vòng, sau đó lặng lặng đi vào phòng ngủ, nằm xuống ga giường, đặt tay lên bụng mình, tưởng tượng ra anh vẫn đang ở bên cô như trước kia. Trong lòng vừa bình yên, vừa đau đớn đến lạ lùng. Như Ý không muốn ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên không khóc, nhưng chẳng hiểu sao chiếc gối mà cô nằm vẫn ướt đẫm. Cô nhớ đến những kỷ niệm trước kia, nghĩ đến một người đàn ông mà tuổi trẻ cô đã yêu bằng tất cả nhiệt huyết thanh xuân. Nghĩ đến khi anh đứng ở trước thềm nhà nói chia tay với cô, nghĩ đến lúc ở trong tầng hầm kia, giây phút cả người đầy máu me, cả người đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn sợ cô không với tới áo của Đăng Dương, đành dồn chút sức lực tàn cuối cùng của mình để bế cô lên. Anh đã hy sinh tính mạng của mình để nhường lại cuộc sống cho cô, chấp nhận bị tiêm thuốc để tìm được cô. Phút cuối vẫn vì cô mà làm được nhiều điều phi thường như thế. Cả đời này liệu cô sẽ tìm được một người nào đó yêu cô nhiều như anh không? Có lẽ sẽ không, bởi vì suốt kiếp nhân sinh này sẽ chẳng có một ai yêu thương cô một cách vĩ đại và lớn lao như anh cả. Như Ý nằm một lúc, lại ngồi dậy lật dở mấy cuốn sách anh đặt trên bàn. Trong thùng đồ đạc của anh mà cục cảnh sát đã gửi lại cho cô, có một cuốn sổ do tự tay anh viết. Như Ý mở ra, có thể đọc được rất nhiều chi tiết anh ghi chép về các vụ án. Thấy một trang giấy có nếp gấp, trên đó có một dòng được khoanh tròn. Ngày 26 tháng 3, 20XX, Như Ý bị bắt cóc không thành. Cô còn tìm thấy trong sổ, anh cẩn thận ghi chép lại những lời mà cô đã đọc khi khám nghiệm tử thi của Trần Đức Quang. Lúc ấy Như Ý đã nói đùa, bây giờ anh là phụ tá của em, đi theo em. Sau này khi hai người lén lút vào nhà của Lê Thủy Dung tìm chiếc sim điện thoại kia, anh chỉ mất hai lần nhập mật mã là có thể mở cửa. Cô còn trêu anh, sau này em thất nghiệp thì anh dạy em nghề này nhé, kiếm cơm ăn qua ngày. Anh nửa đùa nửa thật, chỉ cần làm một lần thôi, trại giam sẽ nuôi em vài năm. Chớp mắt một cái, tất cả đã là dĩ vãng không thể vãn hồi. Như Ý có cảm giác như mới đây thôi, nhưng thực sự đã trôi qua cả một kiếp người. Bây giờ muốn nhìn thấy anh cũng đâu có thể nữa, muốn nói đùa cũng không thể nữa rồi. Mọi thứ đã dừng lại từ ngày hôm đó, dừng lại hết thật rồi. Cô nghĩ đến đây, liền òa khóc lên như một đứa trẻ, cứ thế ôm chặt lấy quyển sổ nhỏ của anh, đem áp vào tim mình rồi ngồi sụp xuống, khóc đến tê tâm phế liệt, khóc đến mức cổ họng nghẹn ứ, không thể nào phát ra tiếng được nữa, cuối cùng chỉ còn đọng lại những tiếng ư ư rất nhỏ. Nhân đức của cô, người đàn ông của cô, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ngày hôm sau, Như Ý cùng mẹ, ba và anh hai đến ngôi nhà cấp 4 ở cuối ngõ của anh. Tự tay Như Ý đào một hố đất nhỏ bên cạnh cây bơ mà cô và anh đã trồng, đặt một bia mộ bằng đá cẩm thạch xuống rồi lấp đất lại. Bởi vì thi thể của anh không còn nên chẳng thể bỏ gì xuống mộ. Cô và mẹ chỉ có thể đặt lên đó một bó hoa, một ly trà hoa nhài và một cuốn sổ nhỏ lên phần đất đầy hoa cỏ ở phía trước. Xong xuôi, Nam Khánh đứng trước mộ anh nói: "Đức, cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Như Ý và con của cậu thật tốt." Bà mẹ cô không nói gì, nhưng lại nhìn tấm ảnh trên bia mộ anh thật lâu, thật lâu. Ở đó là hình một cậu thiếu niên lúc 22 tuổi, đôi mắt rất sáng, gương mặt thuần khiết và trong sạch, tựa như không nhiễm một hạt bụi trần, đẹp trai như một ánh mặt trời rực rỡ. Đó chính là tiến sĩ Hoàng Nhân Đức cách đây 10 năm, khi mới gặp Như Ý lần đầu tiên, cũng là người mà cô đã yêu đến khắc cốt ghi tâm. Yêu đến mức máu thịt đều in dấu hình bóng anh, yêu đến không oán không hối. Gia đình đứng trước bia mộ anh một lúc, quanh quẩn dọn dẹp cỏ dại trong vườn, quét dọn hiên nhà cũ kỹ của anh. Sau cùng khi chuẩn bị về thì vô tình gặp một người đi vào trong sân. Người đó vừa nhìn thấy Như Ý đã nhận ra cô ngay tức thì: "Bác sĩ pháp y Như Ý phải không?" "Vâng, anh là..." "Tôi đến nhà nhưng không gặp được cô, đến cục cảnh sát cũng không gặp." Anh ta chìa tay ra: "Tôi là luật sư của anh Đức, tôi có một chút chuyện cần nói với cô, bây giờ cô có thời gian không?" Như Ý suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được ạ." Cô không muốn người khác vào nhà anh nên tiếp luật sư ở bên hiên nhà. Anh ta đưa cho Như Ý một tập di chúc. Anh Đức đã làm di chúc từ cách đây mấy tháng. Trong di chúc, anh ấy để lại toàn bộ tài sản cho cô, gồm 5 căn biệt thự đã hoàn thành xong, 1 căn biệt thự đang xây dựng ở ven hồ và 100.000 đô. Cô Như Ý, anh Đức còn dặn tôi giúp cô làm thủ tục sang tên ngôi nhà này. Anh ấy nói nếu anh ấy không còn nữa, mọi thứ đều gửi tặng cho cô. Trước giờ anh ấy vẫn luôn khiêm tốn, Như Ý không nghĩ anh có nhiều tài sản như vậy, càng không nghĩ anh đã lập di chúc, tất cả đều để lại cho cô. Tình yêu này của anh lớn đến nỗi, trái tim cô không thể nào chứa được, lúc này chỉ muốn vỡ tung ra, đau đến mức máu thịt như hòa trộn lại vào nhau, bị thương đến tột cùng. Luật sư nhìn Như Ý bằng ánh mắt vô cùng cảm thông. Bác sĩ Như Ý, tôi đã nghe chuyện về anh Đức rồi, thành thật chia buồn với cô. Những điều mà anh Đức làm cho cục cảnh sát và cho xã hội này thực sự rất xứng đáng được tất cả mọi người tôn vinh. Cô Như Ý, xin cô hãy nén đau buồn, hãy tự hào vì đã có một người đàn ông tốt đẹp như vậy yêu thương cô. Viền mắt Như Ý đỏ hoe, cô cúi đầu đáp, cảm ơn anh. Quả thực câu chuyện về Nhân Đức đã lan truyền đi khắp mọi nơi. Sau ngày hôm đó, có rất nhiều người đến nhà anh, lặng lẽ đặt một bó hoa cúc trắng ở trước cửa. Thỉnh thoảng có người gặp được Như Ý đều nói với cô, bác sĩ Như Ý, tôi rất ngưỡng mộ tiến sĩ Đức, ngưỡng mộ cả cô. Cô hãy cố gắng nhé. Như Ý lịch sự mỉm cười, vâng, cháu sẽ cố gắng. Cố gắng sống thay cho cả phần của anh ấy. Cố gắng thật tốt như anh ấy vẫn luôn mong. Như Ý luôn tự nhủ như vậy. Một tuần sau, Tổng cục Cảnh sát đã đồng ý tổ chức một lễ tang đặc biệt và cấp một huân chương đặc biệt cho Nhân Đức. Đội phó Minh, Thiện Khiêm và Đăng Dương cũng được vinh dự nhận một huân chương cho chiến công phá được chuyên án tổ chức T, giúp xã hội phát hiện và diệt bỏ một loại ma túy mới, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và sự phát triển bình thường của xã hội. Bởi vì Nhân Đức không còn nên Như Ý thay anh nhận huân chương này. Khi sờ đến tấm huân chương sáng lóa mắt lạnh kia, nỗi đau đớn trong lòng cô như càng dày thêm. Như Ý có cảm giác như mình đã đi hết một kiếp người, mọi thứ của ngày xưa cũ đã cách muôn sông vạn núi. Tất cả mọi người ở cục cảnh sát đều động viên Như Ý cố lên. Cô cũng không muốn mọi người lo lắng, đành cười đáp, sẽ cố chứ, em sẽ cố gắng hồi phục thật nhanh để đi làm cùng mọi người. Ở nhà buồn lắm. Thiện Kiêm nói, chị Như Ý, mang thai không nên đến phòng lab làm việc đâu. Đăng Dương huých vai cậu ta, không làm việc ở phòng lab thì làm tạm ở phòng khác. Như Ý, nếu em muốn cứ đến cục ngồi đọc hồ sơ cùng bọn anh cho vui cũng được. Đội phó Minh cũng gật gù, đúng đấy, anh sẽ kê một cái bàn ở ngay cửa sổ cho em, trồng hoa cát cánh cho em ngắm. Mọi người đối xử tốt với cô như vậy thực sự khiến Như Ý rất cảm động. Cô nén mọi nỗi đau vào trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Được ạ, đợi em một thời gian nữa nhé, em đi làm. Bọn họ vừa nói đến đó thì có một người của đài truyền hình vội vã chạy về phía Như Ý, bộ dạng gấp gáp đến độ không kịp thở. Còn chưa đến gần đã nói, bác sĩ Như Ý, tôi phỏng vấn cô một chút được không? Bởi vì chuyên án về tổ chức T đã gây chấn động thành phố, được dư luận hết sức quan tâm, nhất là cái chết của tiến sĩ Hoàng Nhân Đức cũng đã rất khiến nhiều người dân ngưỡng mộ và cảm kích. Cho nên đài truyền hình đã tổ chức một buổi phỏng vấn những người tham gia chuyên án này. Khách mời danh dự là bác sĩ pháp y Như Ý. Trong trường quay có rất đông người đến tham dự. MC ngồi dưới hàng trăm ánh đèn LED, mỉm cười hỏi Như Ý. Nghề pháp y là một nghề vô cùng gian khổ, nếu không muốn nói là một nghề đòi hỏi phải có tinh thần cứng hơn cả sắt thép. Thông thường sẽ là đàn ông làm công việc này. Tại sao một cô gái vừa tốt nghiệp đại học y còn chưa kết hôn như bạn lại quyết định theo nghề pháp y? Trước cả chục nghìn người đang theo dõi trên kênh online và cả trường quay, Như Ý vô cùng ngay thẳng trả lời, vì ước mơ của anh ấy là trở thành một bác sĩ pháp y. Anh ấy là người mà bạn thích sao? Không phải, anh ấy là người tôi theo đuổi. Tất cả mọi người trong trường quay lập tức ồ lên. Một bác sĩ pháp y rất nổi tiếng, lại vô cùng xinh đẹp và là con gái nhà giàu như Như Ý. Trước rất nhiều người lại dám thừa nhận mình phải chạy theo một người đàn ông, hơn nữa còn trở thành bác sĩ pháp y vì anh ta. Điều này khiến tất cả đều cảm thấy rất kinh ngạc. MC dù đã có vô số kinh nghiệm phỏng vấn, nhưng trước tình huống này vẫn có chút ngây người, tròn xoe mắt nhìn Như Ý. Lẽ ra trong trường hợp này, theo kịch bản phải nói, vì nghề pháp y là một nghề vô cùng cao quý, bản thân muốn cống hiến làm trong nghề này vì góp phần phá án, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, mới có thể chiếm được cảm tình của khán giả. Từ đó lượt tăng tương tác cao, tên tuổi bản thân cũng được đánh bóng đáng kể. Như vậy mới đúng chứ? Phóng viên cười một cách gượng gạo, nhanh chóng nghĩ cách chữa cháy trước trường quay. Vì tình yêu mà dám làm công việc mà ít người dám làm, vì tình yêu mà không sợ ngại khó ngại khổ. Như ý, tôi rất ngưỡng mộ cô. Thực ra không cần ngưỡng mộ tôi đâu, vì ban đầu tôi chỉ làm pháp y vì anh ấy. Sau khi trở thành bác sĩ pháp y, tôi mới phát hiện ra công việc mơ ước của anh ấy vốn dĩ bị người đời kỳ thị, nhưng thực ra lại là một nghề vô cùng cao quý và tốt đẹp. Có thể mọi người nhìn thấy thi thể sẽ sợ hãi, nhưng bất kỳ thi thể nào cũng đều có một điểm chung là đã từng sống, đã từng có một cuộc đời. Anh ấy nói với tôi, trừ những người muốn tự sát, còn lại phàm là con người, không ai muốn chết cả. Công việc giám định pháp y chính là công việc nói hộ những lời người chết chưa kịp trăng trối. Pháp y chính là người nói thay cho thi thể, từ đó giúp tìm ra hung thủ, đòi lại công bằng cho nạn nhân, giúp họ có thể nhắm mắt yên nghỉ. Lúc đầu tôi không hiểu, nhưng khi tham gia phá án, tôi từng chứng kiến một người cha từng ngày nào cũng đi một quãng đường từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, lặn ngụp trên sông từ sáng đến tối để tìm phần thi thể của con gái. Tôi từng chứng kiến một người mẹ quỳ xuống cầu xin đội cảnh sát hình sự tìm ra hung thủ hại chết đứa con trai bé bỏng của bà ấy. Tôi từng chứng kiến một đứa trẻ 3 tuổi liên tục khóc đòi mẹ trong khi người mẹ đã bị hãm hiếp tập thể và sát hại. Tôi còn từng chứng kiến rất rất nhiều vụ việc nữa, không tiện kể ra đây. Nhưng từ những việc mình được tận mắt nhìn thấy như vậy, dần dần trong lòng tôi bắt đầu hiểu ra. Tôi bắt đầu có lòng tin, sau này là một sự tín ngưỡng cố chấp đối với nghề. Tôi không còn sợ hãi gì cả. Lúc nhìn thấy nạn nhân, chỉ có một chấp niệm duy nhất là làm thật tốt, không bỏ qua chi tiết nào, nhất định sẽ dốc hết sức mình để người đó có thể ra đi minh bạch và thanh thản. Như ý nhìn thẳng vào ống kính, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt sáng ngời như sao lại vô cùng kiên định. Trở thành pháp y, trực tiếp tham gia cùng cảnh sát hình sự phá án, tôi mới thực sự hiểu được những lời anh ấy nói. Đối với tôi, ước mơ của anh ấy cao quý như công việc pháp y vậy, bởi vì thế nên tôi yêu anh ấy và yêu cả nghề pháp y. Dứt lời, toàn bộ trường quay đều yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Ngay cả MC đang ngồi đó cũng ngây ngốc nhìn cô, trong mắt đỏ hoe không thể giấu được sự kính trọng và ngưỡng mộ đến tột cùng. Ngay sau đó, dưới trường quay vang lên một tiếng vỗ tay, sau đó là hai tiếng, rồi toàn bộ đều đứng dậy vỗ tay dần dần. Tương tác trên nền tảng phỏng vấn trực tiếp cũng tăng vọt đến mức lên cả mấy trăm nghìn người xem và tặng hoa online. MC kích động nói, bác sĩ Như Ý, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô. Trước tiên là ngưỡng mộ tình yêu của cô đối với anh ấy, sau cùng là ngưỡng mộ công việc và sự nỗ lực phi thường của cô. Bác sĩ Như Ý, rất cảm ơn cô vì đã trở thành một bác sĩ pháp y. Như Ý không nhận vinh dự về mình, chỉ lắc đầu nói mấy câu xã giao. Trong khi đó, ở phía sau một màn hình xem trực tuyến, có một tiến sĩ tâm lý học tội phạm nào đó đang khẽ mỉm cười. Bác sĩ pháp y Như Ý, anh đã trở về rồi. Ngoại truyện 2, khi Như Ý phỏng vấn xong, ra bên ngoài mới biết, bầu trời vừa đổ một cơn mưa tầm tã. Hơi nước ẩm ướt, lan tràn khắp không gian, những giọt nước đọng trên lá cây rơi tí tách xuống đất, đọng thành từng vũng nhỏ. Có một vài người đứng ở bãi đỗ xe nhận ra Như Ý, liền chạy đến xin cô chữ ký. Như Ý không quen với việc có nhiều người chú ý đến mình như vậy, nên có chút ngượng ngùng. Tôi chỉ là một bác sĩ pháp y bình thường thôi, chữ ký không có giá trị gì đâu. Có giá trị chứ, một bạn nữ sinh nói. Bác sĩ Như Ý, ban nãy em nghe không sót một từ nào từ chị nói. Lúc đầu em cũng sợ pháp y, nhưng biết đến những điều chị làm, em không còn sợ nữa, còn cảm thấy ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cả công việc chị đang làm. Chị Như Ý, em cũng đang học ngành y, sau này nhất định cũng sẽ trở thành pháp y như chị. Ồ, em cũng đang học trường y à? Vâng ạ, em học đến năm thứ tư rồi đấy. Làm bác sĩ pháp y chắc chắn sẽ vất vả, nhưng chặng đường nào cũng trải hoa hồng và những mũi gai. Nếu lựa chọn thì hãy cố gắng đến cùng nhé. Vâng ạ, cô gái kia cũng mỉm cười, cảm ơn chị Như Ý. Một người khác nói xen vào, bác sĩ Như Ý, bọn em đã nghe kể về chuyên án tổ chức T của đội chị rồi đấy. Có phải anh ấy mà chị nói lúc phỏng vấn là tiến sĩ tâm lý học tội phạm Hoàng Nhân Đức không ạ? Nhắc đến mấy chữ Hoàng Nhân Đức, tim Như Ý vẫn còn đang nhói đau. Nhưng có lẽ khóc quá nhiều, trái tim cũng dần trở nên chai sạn. không còn yếu đuối đến mức có thể rơi lệ trước mặt người khác nữa. Như Ý vẫn điềm tĩnh đáp, chuyện tình cảm xin phép được giữ lại cho bản thân, không tiện trả lời, cảm ơn em. Cô gái kia biết mình đã hỏi một chuyện không nên hỏi, đành vội vàng sửa lại. Bác sĩ Như Ý, hãy cố gắng lên nhé, bọn em rất ngưỡng mộ đội cảnh sát hình sự của chị. Như Ý cười cười chìa tay ra, em muốn chị ký vào chỗ nào, ở cuốn sổ này ạ. Cô gái đó vội vàng lục trong ba lô nhỏ đeo sau lưng, lôi ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Như Ý. Bác sĩ Như Ý, đây ạ. Như Ý ký xong một vòng mới có thể đi về. Từ lúc mang thai, cô không đi giày cao gót nữa. Hôm nay đi trong sân bãi đỗ xe, gặp mấy vũng nước, không tránh được nên bị ướt giày. Như Ý nhìn đôi giày vải đã thấm nước đến ướt đẫm của mình, ngao ngán lắc đầu. Cô bắt đầu học theo tính cách của anh, không chịu được bẩn nên cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn đi đến xe thật nhanh để thay giày. Có điều trong bãi đỗ xe có nhiều rêu mốc, Như Ý vô tình bước qua chỗ có rêu nên bị trượt chân. Cô hoảng hốt, vội vã của tay tìm thứ gì đó để nắm. Nhưng cùng lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay lớn từ đâu xuất hiện, đỡ lấy eo cô, giữ chặt để Như Ý khỏi ngã. Cô vừa đứng vững lại, còn chưa kịp quay đầu đã rối rít nói lời cảm ơn. Nhưng người kia không đáp, mà lúc này cánh mũi cô bỗng dừng lại, ngửi thấy một hương thơm mềm mại quen thuộc. Như Ý sửng sốt ngẩng phát lên, liền trông thấy một gương mặt mà cô đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ nhìn lại được một lần nữa. Đôi mắt tĩnh lặng của anh phản chiếu hình bóng cô, mênh mông và dịu dàng như trời như biển. Như Ý thẳng thốt bất giác lùi lại, nhưng bàn tay anh tóm chặt eo cô, không thể nào di chuyển được. Sự xuất hiện quá bất ngờ này khiến Như Ý không thể nào tin được. Cô mở to mắt nhìn Nhân Đức, kinh ngạc đến mức lắp bắp mãi một từ. Anh... Như Ý, đừng sợ, là anh. Đúng rồi, là anh, là khuôn mặt này, giọng nói này, bờ môi này. Nhưng đã một tháng trôi qua, cục cảnh sát cũng đã tuyên bố anh chết. Mộ của anh còn dưới gốc cây bơ, luật sư cũng đã công bố di chúc. Tại sao anh còn có thể xuất hiện ở đây được chứ? Không, là cô đã nhớ anh quá nên phát điên rồi. Như Ý đờ đẫn, run rẩy, đưa tay lên sờ vào gương mặt anh. Da thịt trắng bệch không mịn màng như lúc xưa, nhưng độ ấm dưới đầu ngón tay là thật. Hơi thở của anh cũng là thật. Cô vẫn cảm thấy không thể tin nổi, lại đưa tay sờ lên ngực anh. Dưới lớp áo sơ mi là một trái tim đang đập mạnh mẽ, từng nhịp vững chãi rung lên dưới lòng bàn tay cô. Nước mắt Như Ý bất giác lăn dài trên má. Cô ngẩng đầu, khó khăn hỏi một câu. Hãy nói với em, đây không phải là mơ đi. Nhân Đức lập tức kéo cô ôm siết vào lòng. Không phải mơ, Như Ý, anh đã về rồi. Giọng anh khàn đặc, gió đầu mùa thu mang hơi nước thổi đến, nhẹ nhàng lướt qua hai người đứng dưới tán cây. Những chiếc lá trên cao nhẹ nhàng đung đưa, nước đọng trên đó như mưa tí tách rơi xuống, giống như những hạt ngọc trong veo mát lạnh, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đầy đau khổ của Như Ý. Sáu chữ, Như Ý, anh đã về rồi, khiến cơ thể và trái tim cô đều run lên. Như Ý giống như một người phải đi giữa đêm tối quá lâu, đến mức lạc lối, bỗng dưng tìm thấy một ánh sáng le lói ở phía cuối đường, thì hy vọng phút chốc trào dâng, sinh khí như rót đầy vào trong cõi lòng, vừa sợ hãi lại vừa hạnh phúc. Cô sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình cô sợ buông tay thì anh sẽ tan đi mất. Cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, chặt đến mức những đầu móng tay cắm sâu vào da thịt Nhân Đức. Sao bây giờ anh mới về? Sao bây giờ mới về hả? Em sắp chết rồi. Đức, em sắp chết rồi. Như Ý, anh xin lỗi. Lồng ngực anh nặng nề như bị một tảng đá lớn đè lên, hít thở cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Là lỗi của anh. Anh đã ở đâu? Cục cảnh sát tìm kiếm anh sốt ruột một tuần ròng rã nhưng không có tung tích. Họ nói... Cô nấc lên thành tiếng, cổ họng nghẹn ứ không thể nuốt xuống được. Họ nói bom khiến thi thể anh tan nát hết rồi. Họ nói anh đi rồi. Em cứ tưởng là thật. Anh đã ở đâu thế? Như Ý òa lên khóc, lặp lại lần nữa. Chuyện dài lắm, về đến nhà anh kể cho em nghe được không? Anh vỗ vỗ lưng cô, động tác vô cùng cẩn trọng và dịu dàng. Như ý, đừng khóc nữa, chúng ta về nhà được không? Không. Cô lắc đầu liên tục. Về nhà, anh sẽ biến mất thì sao? Buông ra, anh lại đi mất. Em biết làm sao bây giờ? Em không buông ra đâu, không buông. Viền mắt Nhân Đức cay xè, nhìn thấy Như ý đau đớn như vậy. Trái tim anh cũng bi thương đến mức như bị ai cầm một nhúm muối sát vào. Anh hứa với em, anh sẽ không đi nữa, được không? Anh không đi đâu cả, anh về để ở cạnh em cả đời, không đi nữa. Như ý, nín đi. Thật không? Cô dè dặt hỏi. Thật. Nhân Đức kéo Như ý tách ra khỏi người mình một chút, vươn tay lau đi nước mắt nhòe nhòe trên gương mặt cô. Mỹ nhân Như ý mà khóc ở nơi công cộng, xấu lắm. Về nhà, có xấu cũng chỉ mình anh thấy thôi, được không? Mưa tạnh xong, bãi đỗ xe càng lúc càng đông. Vì Như ý khóc quá lớn nên có vài người đã chú ý đến bên này. Bọn họ nhìn thấy Nhân Đức đang ôm cô, liền xì xào chỉ trỏ. Có người không nhịn được thốt lên. Kia là bác sĩ pháp y Như ý, vừa phỏng vấn xong phải không? Đúng rồi. Người còn lại dán chặt mắt lên người Nhân Đức, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ đáp. Đẹp trai quá. Hình như đó là tiến sĩ tâm lý học tội phạm của cục mà. Anh Đức. Đúng rồi, Hoàng Nhân Đức, tiến sĩ tâm lý học tội phạm, vừa phá xong chuyên án tổ chức T. Ôi, người thật sao mà còn hơn cả soái ca thế này. Đẹp đôi với chị Như ý quá đi. Nhưng sao nghe nói anh đó đã hy sinh khi phá án chuyên án tổ chức T rồi cơ mà. Sao bây giờ lại ở đây? Nghe bọn họ nói đến đây, cuối cùng Như ý cũng đã hiểu tại sao Nhân Đức lại nói mỹ nhân Như ý khóc ở nơi công cộng xấu lắm. Hóa ra vì anh không muốn những người xung quanh trông thấy sẽ xì xào bàn tán về họ. Cô sụt sịt, lấy tay quệt nước mắt nước mũi còn đọng lại trên gương mặt. Em khóc cũng vẫn là mỹ nhân. Ừ, mỹ nhân cún lông xù, xinh đẹp nhất trường y. Chúng ta đi thôi. Anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay của anh không còn mềm mại như lúc xưa. Nắm vào liền cảm nhận được sự thô ráp, có rất nhiều vết chai cọ vào tay Như ý. Cô giật mình khựng lại, kinh ngạc cúi xuống nhìn tay anh. Nhân Đức biết cô định nói gì, chỉ mỉm cười rồi kéo tay cô đi tiếp. Về nhà, anh sẽ kể cho em nghe. Lòng cô chua xót, sống mũi lại bắt đầu cay nóng. Vâng. Trên đường trở về, Nhân Đức lái xe, Như ý cứ nhìn anh mãi, nhìn đến mức không buồn chớp mắt, thậm chí đôi lúc còn thò tay sang sờ vào tay anh. Nhân Đức bị mấy hành động trẻ con của cô làm bật cười. Vẫn không tin à? Cô gật gật đầu. Sao anh có thể về được? Một tháng qua anh ở đâu? Anh ở dưới tầng hầm thứ hai của khu ổ chuột. Tầng hầm thứ hai? Nó ở chỗ nào cơ? Như ý sửng sốt kêu lên. Ở ngay trong mật thất mà Trung đã giam em. Sau đó Nhân Đức kể cho cô nghe một câu chuyện. Lúc bom trong tầng hầm phát nổ, chấn rung và áp lực của bom khiến những nơi không có rầm cột chống bị sụp xuống đầu tiên. Lỗ thông hơi mà Đăng Dương đã tìm thấy cũng không thể tránh khỏi sạt lở. Khi Như ý vừa trèo lên khỏi tầng hầm thì đất đá ở trên cũng ảo ảo đổ xuống, nhanh chóng vùi lấp đi lỗ thông hơi kia. Lúc ấy Nhân Đức ở bên dưới cũng bị rất nhiều đất đá đổ vào người. Cơ thể anh vốn đã chẳng chịt vết thương, lúc này lại càng thêm thê thảm. Anh không còn cách nào khác, đành rời khỏi lỗ thông hơi đó, lùi ngược về con đường phía sau. Tai nghe của anh bị hỏng tín hiệu truyền đi, nhưng vẫn có thể nghe được những âm thanh yếu ớt từ chỗ Đăng Dương truyền đến. Nhân Đức nghe được tiếng Như ý liên tục gào khóc đòi Đăng Dương cứu anh, nghe thấy những âm thanh vùng vẫy tuyệt vọng của cô, cuối cùng là nghe tiếng Đăng Dương vừa khóc vừa nói mấy từ Như ý, xin lỗi. Cứ vậy, anh im lặng ngồi một góc nghe tiếng của bọn họ cho đến khi nhỏ dần rồi tắt hẳn. Xác định Như ý an toàn đã rời khỏi khu vực bom nổ, anh mới lặng lẽ nhắm mắt chờ đợi cái chết như một định mệnh đã an bài đến với mình. Máu trên người chảy ướt đẫm mảng đất đá phía sau lưng, thuốc kích thích dồn dập tấn công hệ thần kinh, toàn thân căng cứng. Lúc ấy anh bỗng dưng nghĩ đến việc tổ chức T tiêm ma túy vào người mình chưa hẳn là điều tồi tệ. Ít nhất là giờ phút sắp lìa xa cõi đời này, anh không hề sợ hãi, không hề tuyệt vọng và cũng chẳng cảm thấy đau đớn. Chờ đến khi toàn bộ tầng hầm này sụp xuống chôn vùi anh, sinh mệnh đành để lại nơi này, cứ như vậy nhẹ nhàng ra đi. Chỉ cần Như ý của anh được sống thì anh đã không còn gì nuối tiếc nữa. Thân xác nằm lại mãi nơi này cũng chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên, anh bỗng dưng lại nghĩ đến ngày mai khi mặt trời lên sẽ thế nào. Như ý của anh sẽ quay lại nơi này chứ? Sẽ tuyệt vọng dùng tay cào lớp đất đá bẩn thỉu này để tìm anh chứ? Khi nhìn thấy thân xác không toàn vẹn của anh, cô sẽ có cảm giác ra sao? Anh biết nếu anh chết đi, Như ý hẳn phải rất đau lòng, mà anh thì không thể chịu đựng được việc cô đau lòng đến rơi lệ, không thể chịu được việc Như ý tuyệt vọng gọi tên anh. Nghĩ đến đây, Nhân Đức lập tức mở mắt. Lúc này từng đợt rung lắc dữ dội vẫn liên tục truyền đến, những vết nứt như những rễ cây đang nhanh chóng vươn dài ra bủa vây khắp tầng hầm. Nhân Đức nhận ra nơi đặt phòng điều khiển và mật thất mà tổ chức T không hề bị đặt bom, nó chỉ bị ảnh hưởng bởi chấn rung của bom ở phía ngoài. Tuy nhiên bên trong cũng đã xây dựng được gia cố bằng bê tông nên tạm thời trần mái vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là cũng không thể chống chọi được quá lâu nữa. Với sức công phá của hàng tấn bom ở phía ngoài, cùng lắm nơi này chỉ trụ được thêm khoảng 5 phút nữa là cùng. 5 phút, anh vẫn có thể tìm được một đường sống ở cửa địa ngục này phải không? Vì Như ý mà trong lòng Nhân Đức đã xuất hiện hy vọng sống trở lại. Anh không sợ chết, nhưng dẫu còn một cơ hội dù nhỏ nhoi nhất, anh cũng sẽ thử một lần, nỗ lực thêm một lần để có thể trở về bên cô. Anh gắng gượng dồn sức vào đôi chân, vịn vào vách tường rung lắc để đứng dậy, loạng choạng đi về phía mật thất. Giữa lúc đầu óc bị thuốc kích thích tấn công, anh vẫn cố gắng khống chế chút tỉnh táo cuối cùng của mình để suy luận và phán đoán hướng đi tốt nhất để có thể tìm đường sống sót. Anh nhớ rõ ràng lúc sắp đi vào mật thất, anh có thể nghe thấy Văn Trung nói hắn đã xây dựng một nơi có đầy đủ tiện nghi để giam Như ý cả đời, còn nói trong đó có sẵn một tủ đựng trang sức cho cô. Nhưng ban nãy căn mật thất anh vào chỉ có chiếc ghế và một chốt khóa xích để trói cô. Xung quanh tường treo một bức tranh và mấy chiếc roi da cùng dụng cụ tra tấn. Làm gì có đầy đủ tiện nghi như hắn nói. Nhân Đức lắc đầu mấy lần để hai mắt không hoa lên. Anh gấp gáp nhìn quanh mật thất một vòng, phát hiện ra mặt đất bên ngoài hành lang đang nứt toát. Nhưng nền nhà trong mật thất lại vẫn kiên cố như thường. Ngoài rung lắc ra thì không hề có dấu hiệu bị đứt gãy. Như vậy nghĩa là bên dưới phải có một khoảng rỗng phân tán lực làm giảm tác động của chấn rung đối với nền nhà phía trên. Nếu anh đoán không nhầm thì đó chính là một tầng hầm kiên cố, cũng có thể là nơi có đầy đủ tiện nghi mà Văn Trung đã muốn đem Như ý nhốt cả đời ở đó. Nhân Đức liều xiêu bám theo vách tường đi vào bên trong, mỗi bước đi đều dồn 200% sức lực của mình. Lúc ấy dù đã thảm thương đến mức tưởng như không thể kiên cường được nữa, nhưng anh vẫn gắng gượng đến mức phi thường để chạm vào được bức tranh treo trên vách tường kia. Bom ở bên ngoài càng lúc càng nổ nhiều, mặt đất nghiêng ngả chao đảo, duy chỉ có bức tranh là vẫn im lặng treo trên tường, không hề rơi xuống. Anh cầm lấy nó định tháo ra, nhưng lại phát hiện ra bức tranh đã gắn chặt vào tường, cuối cùng chỉ có thể xoay nó ngược lại. Anh xoay đúng 2 vòng, thì sàn nhà trong mật thất bỗng dưng tách ra, để lộ một đường hầm với cầu thang đi xuống dưới. Nhân Đức liều xiêu đi về hướng đó, cùng lúc này trần nhà cũng không thể chịu đựng thêm chấn rung. Từng mảng bê tông dày rơi ầm ầm xuống bên dưới. Nếu lúc ấy một mảng bê tông rơi vào người anh, có lẽ anh đã chết. Nhưng dường như đã có một phép thần kỳ nào đó xuất hiện, nên quãng đường 10 mét kia không một viên đá nào rơi trúng người anh. Nhân Đức vừa đặt chân xuống tầng hầm thì hoàn toàn kiệt sức, không bước nổi hết cầu thang đã ngất đi, cơ thể như một quả bóng xuống bên dưới. Cánh cửa hầm ngầm cũng ngay lập tức đóng lại ngay sau đó, một mặt cách anh với thế giới bên ngoài, một mặt che chắn cho tầng ngầm tránh khỏi chấn rung và sức công phá của bom, bảo vệ tính mạng anh, nhưng cũng khiến anh không thể tiếp tục nhìn thấy mặt trời từ khi đó. Nhân Đức không rõ mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì vết thương đã không còn chảy máu. Không rõ có phải đất đá bẩn thỉu đã bịt chặt miệng vết thương của anh hay không, nhưng máu đã được cầm và anh cũng tạm thời sẽ không mất mạng. Nhân Đức lần mò tìm điện thoại trong túi, may sao điện thoại không hỏng, nhưng nơi này quá sâu so với mặt đất nên không bắt được sóng, chỉ có thể dùng flash soi sáng diện tích căn hầm. Có ánh sáng mới thấy căn hầm ngầm này không rộng lắm, nhưng đúng như Văn Trung nói, có đầy đủ tiện nghi, có bàn làm việc, có tủ trang điểm, có bếp, có tủ lạnh đựng thức ăn và quan trọng nhất là có nước và điện. Có lẽ Văn Trung cũng đã lường trước đến một ngày tầng hầm dưới khu ổ chuột bị phá hủy nên đã nối một đường dây dẫn điện và nước riêng ở trong lòng đất, tạo một lỗ thông gió bé bằng một bàn tay, đồng thời cũng đặt vào đây rất nhiều thức ăn để có thể sinh sống trong gian ngầm này. Không ngờ cuối cùng Nhân Đức mới là người đặt chân đến đây, và cũng nhờ vậy mà anh mới có thể tiếp tục sống sót. Nhân Đức vẫn nhớ rõ quãng thời gian sau đó, ở dưới tầng hầm ấy, anh có thể nghe được những âm thanh rì rì của máy xúc đào bới khu đất phía trên, nghe được cả những tiếng ầm ầm rung lắc của gầu máy khi đào xuống gần tầng hầm mà anh đang ở. Nhân Đức biết mọi người trong đội cảnh sát đang tìm kiếm mình, nhưng căn hầm ngầm này như một lô cốt, dù anh gọi lớn thế nào cũng không ai nghe thấy. Ròng rã hết 7 ngày thì không còn nghe tiếng máy xúc nữa. Nhân Đức biết mọi người trong đội cảnh sát đã ngừng tìm kiếm, có lẽ bây giờ cũng đã kết luận anh đã hy sinh. Nhân Đức biết Như Ý chắc hẳn sẽ rất đau lòng, anh muốn ngay lập tức thoát khỏi tầng ngầm đó để quay về tìm cô, nhưng lại chẳng có cách nào cả. Ở tầng ngầm có điện nhưng lại không có sóng, không có thiết bị gì có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Hàng ngày để giết thời gian và tự làm mình quên đi nỗi nhớ thương Như Ý, anh chỉ có thể đọc mấy cuốn sách để trên giá, tự nấu vài món thức ăn lót dạ, tự chống chọi với chính bản thân mình khi lên cơn nghiện. Đã có lúc đau đớn, bất lực và cô đơn, tưởng như có thể chết, nhưng hai chữ Như Ý viết dày đặc trên tường lúc nào cũng nhắc nhở anh phải sống thật mạnh mẽ, cai nghiện thành công và trở về bên cô. Nhất định là như vậy. Nhân Đức không thể nhớ rõ quãng thời gian ấy anh đã lên cơn nghiện bao nhiêu lần, chật vật khổ sở biết bao nhiêu lần. Chỉ biết khi đầu óc tỉnh táo, anh sẽ ngồi trước bàn làm việc tìm cách sửa lại tai nghe của mình, hy vọng một ngày nào đó sẽ kết nối được với một người nào đó gần đây. Trong thời gian đó, anh còn tìm được một cuốn nhật ký của Văn Trung. Bìa sổ đã cũ kỹ, phai màu thời gian, chữ ở bên trong cũng nghiêng ngả và trưởng thành theo năm tháng. Nhân Đức đã dành thời gian đọc hết toàn bộ những gì hắn viết, hiểu được phần nào đó cuộc đời của hắn qua những nét chữ siêu vẹo. Bỗng dưng lại thấy con người hắn thật đáng buồn biết mấy. Hắn cho rằng trên đời này sẽ không có bất kỳ ai tốt đẹp, tất cả đều là người xấu đeo một chiếc mặt nạ của kẻ tốt. Ngoài miệng tươi cười nhưng tâm hồn ai cũng đều không thiếu những điều xấu xa bẩn thỉu. Hắn cảm thấy tất cả đều là lừa gạt và dối trá, cho nên đã sắm vai một người hùng, sẵn sàng vạch trần những góc tối trong tâm hồn kẻ đó, đẩy họ vào cái chết, rồi coi đó là sự cứu rỗi linh hồn. Khi Nhân Đức đọc xong cuốn nhật ký đó, thì cũng là lúc chiếc tai nghe đặt trên bàn đột nhiên phát ra tín hiệu. Anh cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng chỉ một lát sau lại nghe thấy những tiếng lầm rầm phát ra, là giọng của Đăng Dương. Anh ta đang ở cách anh không xa nên mới thu được tín hiệu. Lúc này Đăng Dương đang cầm chiếc tai nghe kia ngồi trên nền đất đã được san phẳng của khu ổ chuột. Anh ta nghe nói nơi này sắp được quy hoạch để xây dựng một tòa nhà cao ốc mà Nhân Đức đã bỏ mạng tại đây. Đăng Dương sợ sắp tới máy móc sẽ giày xéo nơi Nhân Đức nằm nên mới đến để tâm sự với anh. Bầu trời đêm của những tháng giữa thu lấp lánh sao, Đăng Dương cầm một chai rượu ngồi bệt xuống một tấm bê tông bẩn thỉu dưới đất, vừa uống vừa lẩm bẩm nói: "Cậu đã cứu mạng tôi, vậy mà tôi lại không thể cứu cậu." Anh ta ngửa mặt lên trời nhìn đến một ngôi sao sáng nhất. "Tôi hèn nhát quá phải không? Giá như lúc đó tôi chạy nhanh hơn, giá như lúc đó tôi làm tốt hơn, giá như khi đó tôi bảo cả cậu và Như Ý đều nắm áo để trèo lên thì có lẽ đã khác. Bây giờ chúng ta có thể đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung để phá án nhỉ? Nếu tất cả chúng ta vẫn bên nhau như xưa thì tốt biết mấy. Có anh Minh, có Khiêm, có Như Ý, có cậu." Đăng Dương nói đến đây thì hơi ngừng lại, uống thêm một ngụm rượu rồi mới nói thêm ba từ: "Có Chung nữa." "Tất cả đã qua hết rồi. Ngày mai chỗ này sẽ bị đào lên để xây dựng cao ốc gì đó. Nếu lỡ đào trúng cậu thì chịu khó nhé. Ngày mai tôi sẽ đến đây chờ từ sớm. Nếu tìm được cậu, tôi sẽ mang cậu về." Đăng Dương vừa nói xong thì đột nhiên tai nghe trên tay vang lên mấy tiếng rè rè. "Cậu vác nổi tôi không?" Anh ta suýt sặc. Chai rượu cầm trên tay trượt xuống, rơi xuống đất vỡ toang. Đăng Dương hoảng hốt đứng dậy, không quá sợ hãi nhưng vẫn có cảm giác nổi da gà. Ai? Anh ta nhìn quanh một vòng, không thấy bóng ai lại hét lên. Ai đấy? Ở dưới chân cậu tầm 15 mét. Nhân Đức bình thản đáp, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Anh nói nửa đùa nửa thật. Mau tìm thứ gì đó đảo tôi lên đi. Ở đây cô đơn quá. Đức, là cậu phải không? Thiện Kiêm lúc này đang núp ở một quãng xa, nghe thấy Đăng Dương luống cuống gọi tên Nhân Đức như vậy, liền òa lên khóc. Anh Đức ơi, anh ở đâu về báo mộng cho bọn em đi mà. Không tìm thấy thi thể anh, bọn em không yên lòng được. Anh Đức ơi, đừng có dọa ma em. Đăng Dương quay đầu lại, thấy Thiện Kiêm mếu máo từ bụi cây bước ra mới nói. Thằng nhóc, đến đây từ bao giờ? Thiện Kiêm lau nước mắt. Em đi theo anh, em biết anh sẽ đến chỗ anh Đức nên mới đi theo. Anh Dương, em cũng muốn uống rượu, em cũng muốn chia tay anh Đức. Nhân Đức bật cười thành tiếng. Muốn chia tay thì để sau đi, tôi vẫn còn sống. Kết quả đêm hôm đó, Đăng Dương và Thiện Kiêm như náo loạn cả lên. Hai người họ chạy đông chạy tây, đi tìm máy xúc đến đảo bới. Đội phó mình khi biết chuyện cũng ngay lập tức xông đến, sắn tay áo đảo cả bằng tay. Mấy người đàn ông thức trắng một đêm, dùng cả máy khoan phá bê tông, cuối cùng đến rạng sáng ngày hôm sau mới mở được đường vào gian hầm ngầm đó. Ánh mặt trời rọi xuống làm đau mắt anh. Nhân Đức chưa quen với ánh sáng, đành phải nhắm mắt. Nhưng ngay sau đó là rất nhiều cánh tay lao đến ôm lấy anh. Đội phó Minh, Đăng Dương, Thiện Khiêm và mấy người còn lại trong đội 1 vừa ôm anh vừa khóc. Mẹ nói chứ, tôi cứ tưởng mình đang mơ vậy. Sao có thể còn sống được chứ? Thiện Khiêm sung sướng đến mức hai mắt đỏ hoe. Anh Đức, thử đấm em một cái đi xem nào. Đăng Dương nhéo tai Thiện Khiêm một cái. Mau tránh ra, để em ôm anh Đức đã. Khi Như Ý nghe kể đến đây thì bầu trời bên ngoài đã tối. Cô nằm trong lòng Nhân Đức khóc thút thít. Lát sau nghĩ đến những người trong đội 1 lại bật cười. Cũng may mà đêm hôm đó anh Dương mang tai nghe đến, nếu không không biết bao giờ em mới được gặp lại anh. Cô ôm chặt lấy anh, cảm thấy trân trọng từng giờ từng khắc có anh bên cạnh này vô vàn. May mà anh còn quay về. Ừ, may mà còn có thể quay về. May mà còn được gặp lại em. Nhân Đức cảm nhận được cơ thể Như Ý vì khóc nhiều mà trở nên run rẩy. Anh cúi xuống khẽ hôn lên tóc cô. Như Ý, không sao rồi, đừng khóc nữa. Cô quệt nước mắt. Em khóc nốt hôm nay nữa thôi, sau này không khóc nữa đâu. Người ta nói khi mang thai mà người mẹ khóc thì mắt em bé sẽ ướt đấy. Nhân Đức lập tức sửng sốt kéo vai cô ra. Như Ý, em nói cái gì? Lúc trước còn chưa kịp nói về đứa bé cho anh biết thì đã bị tổ chức Tê bắt cóc. Ở trong tầng hầm cũng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để nói cho anh. Bây giờ anh đã trở về bình an, tổ chức Tê cũng đã bị tiêu diệt. Như Ý hiểu cũng đã đến lúc nói cho Nhân Đức biết, giữa anh và cô bây giờ sắp có một đứa con. Như Ý cầm tay anh đặt lên bụng mình. Gần 2 tháng rồi, con của chúng ta đấy. Giây phút ấy, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt luôn bình thản của anh xuất hiện nhiều trạng thái đến thế. Kinh ngạc có, lo lắng có, khó tin có cả hạnh phúc và thương xót đến tột cùng. Bàn tay anh run đến nỗi chỉ dám để yên một chỗ, không hề nhúc nhích mà chỉ cẩn thận đặt lên bụng cô. Rất lâu sau mới nói ra hai từ, Như Ý. Cô nhào đến ôm lấy cổ anh, rõ ràng đã tự nhủ bản thân không nên khóc, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi vẫn cay xè. Từ giờ về sau, không xa nhau nữa được không? Đừng xa em nữa được không? Đức, em không chịu nổi việc xa anh nữa đâu. Viền mắt Nhân Đức đỏ hoe, anh ôm chặt lấy cô, hôn tóc, hôn trán, hôn mắt cô. Được, anh hứa với em, nhất định sẽ không xa em và con nữa. Như Ý, cảm ơn. Cô vừa khóc vừa cười, đồ ngốc, cảm ơn gì chứ? Cô biết anh không giỏi biểu đạt, cũng không thích nói mấy lời hoa mỹ, nên không trách anh, thậm chí còn cảm thấy thương anh thật nhiều. Bởi vì khi biết mình sắp có một đứa con, Nhân Đức bình lặng của cô lại tỏ ra hạnh phúc đến thế, nụ cười trong veo và tươi tắn như một đứa trẻ. Anh ôm cô, đến khi cô thiếp đi mới nhẹ nhàng đứng dậy, chạy xuống siêu thị mua thật nhiều đồ ăn cho bà bầu, còn đặt sữa bầu giao đến. Tự tay anh vào bếp làm những món ăn bổ dưỡng cho cô. Lúc Như Ý tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh không thấy anh nữa, cô như chim sợ cành cong, vội vã ngồi dậy đi tìm. Lúc ra đến phòng bếp mới thấy anh đang cẩn thận xếp đồ ăn lên bàn, động tác vô cùng nhẹ nhàng thậm chí còn chẳng nghe được tiếng bát đũa xô vào nhau. Nhìn thấy anh loay hoay trong bếp, giống như những ngày bình yên khi trước, Như Ý mới thực sự có cảm giác anh đã trở về bên cô. Cô rón rén đi lại gần, từ phía sau ôm lấy lưng anh, ngửi thấy hương hoa nhài quen thuộc, lại hạnh phúc và thỏa mãn đến lạ. Anh nấu món gì thế? Nấu canh cá chép om dưa cho em ăn. Mùi cá chép tanh lắm, em không ăn được đâu. Cô bắt đầu mè nheo. Anh đã khử hết mùi tanh rồi, không còn mùi nữa. Nếu em ăn không được thì còn cải xanh xào thịt, đậu bắp, cá hồi. Nhân Đức xoay người nhìn cô. Ăn nhiều mới tốt, trông mỹ nhân cún lông xù, gầy quá. Không phải đâu, em chỉ ăn vào con, không vào mẹ đấy. Em vừa đi khám bác sĩ hôm qua, bác sĩ nói con phát triển bình thường, khỏe mạnh, cân nặng cũng đủ tiêu chuẩn nhé. Anh khẽ véo mũi cô, bác sĩ Như Ý giỏi quá nhỉ, lên truyền hình phỏng vấn phải nói cũng hay nữa, rảnh rỗi cho anh xin chữ ký nhé. Phải xem đồ ăn của anh nấu có ngon không. Như Ý nắm tay anh, kéo anh ngồi xuống, những vết chai từ trong lòng bàn tay vẫn làm cô cảm thấy rất đau lòng. Anh cũng phải ăn nhiều vào, một tháng ở dưới tầng ngầm ấy, anh ăn không đủ dinh dưỡng đúng không? Gầy quá. Nhân Đức không dám nói với cô, thời gian đó anh chỉ ăn rất ít. Một là vì tiết kiệm thức ăn trong trường hợp phải ở đó lâu dài, hai là không được ra ngoài, cơ thể và tinh thần đều bí bách, ăn uống cũng không vào. Sau cùng anh chỉ cười, tại nhớ em nên mới gầy thôi, gặp lại em rồi sẽ tăng cân lại ngay. Si, Như Ý bĩu môi, tự tay xới một tô cơm đầy cho anh, cô cũng vui vẻ ăn một bát đầy ắp. Tiến sĩ Đức, ăn thôi, ăn no ngủ kỹ, chờ anh khỏe mạnh phong độ trở lại, em sẽ đưa anh về nhà, xin bà mẹ cho cưới anh. Ngoại chuyển ba, hơn một tuần sau đó, Như Ý mới chịu chui ra khỏi căn hộ chung cư mini của mình, dẫn Nhân Đức về nhà chính để chào ba mẹ. Trong một tuần đó, cô hoàn toàn tắt điện thoại, chỉ ở trong nhà, tận hưởng quãng thời gian chỉ có hai người sau bao nhiêu sóng gió. Gia đình cô biết Như Ý đã phải chịu tổn thương quá lớn nên không ngăn cản chuyện cô và Nhân Đức nữa. Mọi việc xảy ra như trời long đất lở, ngay cả họ cũng đã nếm trải đủ chua cay vì mối tình của Như Ý, không còn sức để phản đối nữa. Trong lúc chờ hai người đến, ba cô nói, khó khăn lắm thằng nhóc ấy mới có thể trở về, bây giờ trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời, bà cũng mau đồng ý đi thôi. Mẹ cô tỏ rõ vẻ không vui. Cái gì mà trời không chịu đất thì đất phải chịu trời? Tôi nói cho ông biết, bây giờ trong bụng Như Ý có con của cậu ta, có cho vàng cậu ta cũng không dám bỏ rơi Như Ý. Chúng ta dù sao cũng là nhà gái, cũng phải làm cao một chút chứ nhỉ. Bà còn muốn làm cao thế nào? Giả vờ từ chối một chút. Ba cô và Nam Khánh không nhịn được cười, nhưng lại sợ mẹ Như Ý mất mặt, đành phải cố nén lại. Một lúc sau, khi Nhân Đức và Như Ý đi vào, mẹ cô đang tỏ ra mặt lạnh như tiền, liền không kìm được, vội vã đứng dậy, sốt sắng lườm con gái. Đang bầu bì mà cứ đình bình bịch thế là sao? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Mẹ, không sao đâu mà, con vẫn khỏe lắm. Như Ý vừa nói vừa huých tay mẹ, tỏ ý có Nhân Đức ở đó. Nhân Đức lúc này cũng mỉm cười, lịch sự nói, cháu chào cô chú, chào anh Khánh. Ừ, mẹ Như Ý vẫn cảm thấy hơi gượng gạo khi gặp Nhân Đức. Nhưng thái độ của anh thoải mái như vậy, tâm trạng của bà cũng dễ chịu đi ít nhiều. Hai đứa vào nhà đi. Bà của Như Ý chưa từng gặp Nhân Đức bao giờ, lần đầu tiên nhìn thấy người thật, từ cử chỉ đến cách nói chuyện đều điềm đạm, từ tốn và lịch sự như vậy. Trong lòng ông, ít nhiều cũng có chút cảm khái. Ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm, loại người nào cũng đã từng gặp qua, nhưng người có đôi mắt trong sạch và nội hàm xuất sắc thế này thì chưa từng thấy một lần. Nhân Đức đúng như người đời đồn đại, có trí tuệ, có nhân cách, có sự điềm tĩnh và bình thản của người trưởng thành. Và quan trọng hơn, ánh mắt của Nhân Đức khi nhìn Như Ý rất ấm áp và đầy vẻ yêu thương. Giao con gái mình cho một người thế này, chắc chắn sẽ không bao giờ phải hối hận. Nói chuyện một lúc, bà Như Ý mới khẽ chạm vào tay mẹ cô. Lúc này mẹ cô cũng đã xuôi lòng hẳn rồi, không thể chê trách Nhân Đức ở bất kỳ điểm nào nữa. Bà hiểu Như Ý yêu người đàn ông này thế nào, cũng đã chứng kiến con gái bà đau khổ đến ra sao thì mất đi cậu ta. Sau cùng cũng chẳng hề làm cao, chỉ ngồi im lặng nghe Nhân Đức nói chuyện. Hạnh phúc của Như Ý mới là điều quan trọng nhất. Con gái vui vẻ thì bà cũng sẽ vui vẻ. Và lại bây giờ ra đường, hễ gặp ai cũng nồng nhiệt hỏi, tiến sĩ Đức kia là con rể tương lai của chị đấy à? Chà, cậu ấy còn trẻ mà giỏi thật đấy, còn đẹp trai nữa. Tôi nghe chuyện cậu ấy với Như Ý nhà chị rồi, có một người xuất sắc như vậy, yêu con gái mình đến mức dám hy sinh cả tính mạng, đúng là mát lòng mát dạ quá chị nhỉ. Như Ý nhà chị cũng giỏi nữa, tôi ngưỡng mộ chị thật đấy. Mẹ Như Ý ngẫm đi ngẫm lại, cũng thấy có người con rể như vậy thật mát lòng mát dạ, vừa tài giỏi, vừa tuấn tú, vừa nhân cách, vừa giàu có, lại vừa biết đối nhân xử thế. Quan trọng hơn là yêu Như Ý nhiều như vậy, bà còn đòi hỏi gì nhiều hơn nữa chứ. Cuối cùng chưa chờ Nhân Đức mở miệng nói đến chuyện kết hôn, mẹ cô đã hắng giọng. Hai đứa đã trưởng thành rồi, em bé ở trong bụng cũng đã lớn như vậy, cũng nên tính chuyện kết hôn đi thôi, để lâu bụng to cũng không hay ho gì. Như Ý suýt chút nữa bật cười, mấy hôm trước mẹ còn nói sẽ nuôi con cùng cô, mặc kệ người ta muốn xì xào gì cũng được, bây giờ lại kiếm lý do bụng to kết hôn cũng không hay ho gì. Như Ý hiểu, mẹ thực ra cũng sốt ruột, muốn cô yên bề gia thất, sinh con ra có đầy đủ gia đình. Nhân Đức nghe xong thì lịch sự mỉm cười. Lúc trước chưa có cơ hội đến thăm cô chú, xin phép cô chú cho cháu được tìm hiểu Như Ý. Bây giờ giữa cháu và Như Ý đã sắp có con mà mới có thể đến đây chào hỏi được cô chú là lỗi của cháu. Nhân Đức không dùng từ Như Ý đang mang thai mà nói giữa anh và cô sắp có con, nghĩa là khẳng định em bé trong bụng Như Ý chính là con của anh. Câu trả lời này khiến ba mẹ vô cùng hài lòng. Bà Như Ý nói, không sao, chú biết cháu bận rộn công việc, làm ở cục cảnh sát hình sự, lại phụ trách chuyên án của cả bốn đội, cũng đâu có dễ dàng gì. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định và ngời sáng. Nhưng cháu nghĩ, hôn nhân là chuyện quan trọng nhất của đời người. Hơn nữa Như Ý bây giờ cũng đã mang thai, cháu rất muốn dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cháu sau này cho Như Ý, chăm sóc cô ấy cả đời. Nói đến đây, Nhân Đức hít sâu vào một hơi, sõng dạc nói, vì vậy hôm nay cháu đến đây trước hết là để hỏi thăm cô chú, sau là xin phép cô chú cho cháu được kết hôn với Như Ý. Lời nói không hề hoa mỹ nhưng lại như chạm được đến trái tim của người làm cha làm mẹ như ba mẹ cô. Không hiểu sao hai người có cảm giác rất an tâm về tiến sĩ tâm lý học tội phạm này, rất hài lòng, thậm chí còn có chút cảm động không nói nên lời. Bà Như Ý nói, lúc trước gia đình chú cảm thấy cậu không thích hợp với Như Ý, nhưng nhiều năm như vậy hai đứa vẫn kiên trì ở bên nhau, cũng trải qua rất nhiều chuyện rồi. Vâng, đôi khi cũng phải gặp thử thách mới có thể trân trọng nhau. Chú nghĩ hai đứa đi đến bây giờ cũng đã nếm đủ khó khăn rồi, hiểu được nhau rồi. Bà cô nói đến đây liền mỉm cười nhìn Nhân Đức, ánh mắt vô cùng tin tưởng và dịu dàng. Con trai, sau này hãy đối xử với Như Ý thật tốt. Nhân Đức khẽ gật đầu, vâng, nhất định là như vậy. Hơn một tháng sau, đám cưới của Như Ý và Nhân Đức diễn ra. Khách mời không nhiều lắm, chỉ có mọi người trong đội hình sự, viện pháp y và Lam Quỳnh. Nhân Đức không còn cha mẹ, nhưng đại diện cho nhà trai lại hoành tráng vô cùng. Cục trưởng đích thân chủ trì hôn lễ cho anh, mấy người đội phó Minh, Đăng Dương, Thiện Khiêm làm phù rể. Những người ngồi dưới khán đài, nhìn đội hình nhà trai, không ít người đã phải trầm trồ thốt lên. Chú rể đẹp trai mà bạn chú rể cũng toàn người đẹp thế này. Uầy, cả cục trưởng cục cảnh sát đích thân chủ trì hôn lễ cho nhân tài cục cảnh sát kia kìa. Bạn bè của chú rể cũng toàn là người giỏi giang, phá chuyên án tổ chức T nổi tiếng đấy. Chị Thanh lần này có được con rể xuất sắc thế này, đúng là mát lòng mát dạ quá đi thôi. Không biết trong này có ai chưa có bạn gái không, để tôi phải làm mối cho con gái tôi mới được. Đấy, trước cứ bảo phải lấy chồng môn đăng hộ đối, mấy thằng công tử nhà giàu có mấy người tử tế đâu. Không chơi bời trác táng, cũng tam thê tứ thiếp, lấy người như tiến sĩ Đức này mới đáng để lấy chứ. Tôi nghe nói về chuyên án tổ chức T rồi đấy. Tôi cũng nghe rồi. Ôi, ngưỡng mộ nhà chị Thanh quá đi thôi. Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên đèn LED vụt tắt. Tất cả ánh sáng đều tập trung ở phía đầu thảm đỏ. Tiếng nhạc Marry Me du dương vang lên. Bà Như Ý dắt tay cô đi trên thảm đỏ. Váy cưới đính những hạt pha lê lấp lánh, tỏa sáng lung linh rực rỡ. Nhân Đức đứng ở cuối đường nhìn cô, ánh mắt sáng ngời hơn cả sao trời. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng có một ngày Như Ý trở thành cô dâu của anh. Tốn rất nhiều nước mắt, hôm nay rút cuộc cũng đã được nở một nụ cười mãn nguyện. Cảm xúc lúc này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Ba đặt tay cô vào tay anh, khàn khàn nói một câu. Đức, bà giao như ý cho con, sau này hai đứa nhất định phải sống hạnh phúc. Nhân Đức lễ phép cúi đầu một góc 30 độ, trả lời một cách vô cùng chân thành. Con hứa với bà, cả đời về sau nhất định sẽ đối xử tốt với Như Ý, sống thật hạnh phúc với cô ấy. Bà, mong bà hãy yên tâm. Ba cô mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn con gái, kể từ hôm nay đã trở thành vợ của người khác. Lại nhìn sang mẹ Như Ý, đang đứng cách đó không xa, hai mắt bà đỏ hoe. Bỗng dưng ông cũng thấy viền mắt nóng nóng. Cha Như Ý và mẹ cô kết hôn với nhau, không có tình yêu, cho đến tận bây giờ mới có thể hiểu được. Hóa ra tình yêu là thứ thiêng liêng và đáng trân quý như thế. Tình yêu có thể khiến người ta khổ đau, cũng khiến người ta hạnh phúc, khiến người ta khóc, cũng làm người ta cười, thậm chí có thể vì đối phương mà hy sinh cả tính mạng mình cũng không oán không hối. Giống như Nhân Đức và Như Ý. Sau khi hôn lễ tổ chức xong xuôi, mọi người mới tụ tập lại để chờ cô dâu ném hoa cưới. Như Ý đứng phía trước, rất nhiều bạn bè đứng phía sau. Cô vốn dĩ phải tung hoa để một người may mắn bắt lấy. Nhưng cuối cùng, Như Ý lại đột nhiên chạy đến, dúi bó hoa cưới vào tay Lam Quỳnh. Bác sĩ Quỳnh, tôi biết bác sĩ và đồng chí Minh đã yêu nhau đến mức không thể chia lìa được rồi. Như Ý cười toe toét nói, bó hoa này tôi tặng bác sĩ Quỳnh. Chúc bác sĩ Quỳnh và đồng nghiệp của tôi mong chóng kết hôn, sớm sinh quý tử. Lam Quỳnh đỏ mặt nhìn Như Ý, lại liếc qua đội phó Minh. Đức Minh lúc này cũng cười thật tươi, trả lời thay Lam Quỳnh. Cảm ơn bác sĩ pháp y Như Ý, tôi sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bác sĩ giao. Như Ý bật cười, huých vai Lam Quỳnh. Còn chờ gì nữa, mau đồng ý đi thôi. Trong khi đó ở một góc phía xa xa, có một bàn tay ấm áp lặng lẽ vươn đến, nắm bàn tay đang buông thõng của Thủy Phương. Cô khẽ giật mình, ngẩng đầu lên mới thấy sắc mặt của Nam Khánh vẫn tỉnh bơ như không. Không biết bao giờ mới đến lượt chúng ta nhỉ? Thủy Phương rõ ràng trong lòng đã ngượng ngùng và xấu hổ đến mức nhốn nháo hết cả lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản đáp. Chúng ta thế nào? Bác sĩ Phương, nếu em không chê thì hãy cho tôi một cơ hội nhé. Nam Khánh chân thành nhìn cô. Tôi 32 tuổi rồi, chưa từng có bạn gái. Cho đến khi gặp em, tôi mới biết thích một người hóa ra là cảm giác như vậy. Mỗi giây mỗi phút đều nghĩ về người ấy, làm gì cũng nhớ đến người ấy, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy người ấy. Thủy Phương im lặng không đáp, nhưng lại không rút tay về, cứ để Nam Khánh nắm tay mình như thế. Lát sau, bỗng dưng cô tựa đầu vào vai anh khẽ nói, hóa ra anh cũng có cảm giác giống tôi. Nam Khánh sững sờ vài giây, rồi bỗng dưng mỉm cười. Anh siết chặt tay Thủy Phương khẽ nói, chúng ta yêu nhau đi. 7 tháng sau đó, một bé gái xinh xắn chào đời. Bé gái náo loạn giống hệt Như Ý, vừa mới ra khỏi bụng mẹ đã khóc rất to. Lam Quỳnh tự tay mổ đẻ cho Như Ý. Lúc ôm em bé ra liền không nhịn được, ngắm đi ngắm lại mãi không thôi. Mắt này, môi này, mũi này, tất tần tật đều giống hệt Nhân Đức. Chỉ có cái miệng hét to là giống mẹ. Hét đến mức các bác sĩ đứng trong phòng mổ váng cả tai. Lam Quỳnh đặt em bé vào tay Như Ý. Đây nhá, cái loa phóng thanh của cậu đây này. Con gái lành lặn khỏe mạnh, khóc to như thế, chắc nở phổi lắm đây. Như Ý nhìn bé gái đang ngọ ngoại trong tã bên cạnh mình, cái miệng oe oe chu lên, trông đáng yêu vô cùng. Đây chính là thiên thần đã kiên cường cùng cô, vượt qua sự tra tấn về thể xác và tinh thần của tổ chức T, cũng là nguồn an ủi cô và là động lực của cô khi tất cả đều nghĩ rằng Nhân Đức đã chết. Còn chính là minh chứng cho tình yêu dài đằng đẵng 11 năm với quá nhiều sóng gió của cô và anh. Đến bây giờ, cuối cùng sau bao nhiêu chông gai cũng đã hái được quả ngọt. Như Ý chỉ được nhìn con một lúc rồi em bé lại được đưa ra bên ngoài. Khi vừa gặp Nhân Đức, Lam Quỳnh biết anh lo lắng nên đã chủ động lên tiếng trước. Con gái của hai người đây nhá, giống anh như đúc. Nhân Đức nhìn em bé nằm trong tã, đột nhiên trái tim liền rung lên từng nhịp mãnh liệt, tựa như tâm linh tương thông giữa cha và con đã được kết nối. Cảm giác khó tả vô vàn. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, khó khăn nói, Quỳnh, Như Ý thế nào rồi? Không sao, vẫn còn khỏe lắm, lát nữa sẽ ra ngay. Chúc mừng tiến sĩ Đức đã lên chức bố. Nhân Đức nhận lấy em bé trong tay Lam Quỳnh, cục cưng vốn đang ngoác miệng khóc oe oe, khi nhìn thấy bố thì lập tức nín re, hai mắt tròn xoe ra nhìn Nhân Đức. Anh không nói gì, cũng nhìn con thật lâu, thật lâu. Sau đó bỗng dưng nâng cao cục cưng, đem áp da thịt em bé vào khuôn mặt mình. Từng cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng, nét mặt hiện rõ vẻ yêu thương vô bờ bến. Lam Quỳnh vừa định quay đi thì đuôi mắt lại trông thấy hành động này của Nhân Thức. Cô bất chợt khựng lại, lúc này mới biết cách thể hiện tình yêu tiến sĩ tâm lý học tội phạm này kỳ lạ đến thế. Trong cuộc đời, mỗi người sẽ có cách biểu đạt khác nhau. Có người sẽ sung sướng đến mức hét lên, cũng có nhiều chẳng nói một lời. Nhưng chỉ cần nhìn một ánh mắt cũng đủ biết người ấy đang hạnh phúc hơn cả trăm nghìn lời nói. Như Ý nhiệt tình như lửa, Nhân Đức bình lặng như nước. Hai người như hai mảnh ghép trái ngược, có thể ghép một cách hoàn mỹ trong cuộc đời nhau. Yêu nhau đến oanh oanh liệt liệt, yêu đến ghi tâm khắc cốt, thực sự khiến người ta phải ngưỡng mộ. Em bé được 3 tháng tuổi, người bận rộn nhất không phải là Như Ý mà là ba mẹ cô. Thậm chí đến cả Nam Khánh, đội phó Minh, Đăng Dương và Thiện Khiêm cũng nhốn nháo như những người đàn ông có con mọn. Một gia đình vốn dĩ có 3 người mà đột nhiên xuất hiện thêm 5-6 người khác. Căn chung cư của Như Ý vốn không đủ chỗ, cho nên khi cô sinh xong, Nhân Đức liền đưa hai mẹ con đến căn biệt thự bên hồ vừa mới xây xong. Nhà cửa rộng rãi, bạn bè năng đến. Hằng ngày, hễ có thời gian rảnh rỗi là bọn họ đều ghé chơi với Răng Sún. Đăng Dương thì bế, Thiện Khiêm cầm đồ chơi nhún nhảy để chọc cười con bé. Đội phó Minh và Lam Quỳnh thì khỏi phải nói. Thời gian này Lam Quỳnh mới mang thai ở tháng đầu tiên nên thường xuyên đến học hỏi kinh nghiệm nuôi em bé từ Như Ý và Nhân Đức. Nhưng hai vợ chồng bọn họ nuôi con quá nhàn hạ, thảnh thơi phơi phới giống như vợ chồng son. Lam Quỳnh và Đức Minh biết học hỏi gì bây giờ chứ? Người vất vả nhất có lẽ là mẹ Như Ý. Bà ngoài mặt thì lạnh nhạt vậy thôi, chứ từ khi có Răng Sún là sẵn sàng bỏ bê hết mọi việc. Buổi sáng sẽ chạy đến nhà Như Ý thật sớm để chờ cháu gái thức giấc, tự tay thay tã bỉm cho Răng Sún, bồng nó lên trên vườn hoa cát cánh trên sân thượng chơi, dỗ dành cục cưng, thậm chí còn hát ru để dỗ Răng Sún ngủ. Bà cô cũng yêu cháu gái chẳng kém, nhưng vì ngại ngày nào cũng đến nhà con rể, nên có vài lần mẹ Như Ý đành đưa cả Răng Sún về nhà bên kia để chơi với ông ngoại. Mẹ cô xua tay, hai đứa còn trẻ, tranh thủ tận hưởng đi, Răng Sún lớn rồi, buổi tối ngủ với bà là được. Như Ý vốn không nỡ xa con, nhưng Nhân Đức lại vô cùng thoải mái trả lời, cảm ơn mẹ. Tối hôm đầu tiên Răng Sún vắng nhà, Như Ý để ý thấy Nhân Đức vui vẻ hơn thường ngày, thỉnh thoảng còn nhìn cô cười tủm tỉm. Như Ý hiểu rõ cả cô và anh đều đang chờ đợi thứ gì, trong lòng cũng không nhịn được, cảm thấy vô cùng háo hức. Tối hôm đó còn cố ý tắm rửa thật lâu, dùng loại sữa tắm thơm nhất, mặc váy ngủ quyến rũ nhất. Vốn chờ đợi một đêm dài nồng nhiệt, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, Nhân Đức lại nói với cô, Như Ý, có muốn lên trên sân thượng ngắm hoa cát cánh không? Mặc dù nằm ở phòng ngủ, chỉ cần kéo rèm ra là có thể thấy hoa cát cánh. Nhưng từ khi sinh Răng Sún, cô không nỡ xa con bé dù chỉ một chút, cho nên chưa bao giờ bỏ thời gian lên sân thượng để ngắm hoa cát cánh. Hôm nay trời cao trăng sáng, lại không vướng bận con gái, Như Ý cũng cảm thấy bản thân cũng nên dành thời gian để sống chậm lại, hưởng thụ những điều tươi đẹp của thế giới ngoài kia, thế giới mà tự tay Nhân Đức đã làm cho nó tốt tươi vì cô. Như Ý gật đầu, vội vàng quay vào trong lấy thêm một chiếc áo khoác dài, sau đó mới cùng Nhân Đức lên tầng thượng. Ở đây anh đã thiết kế phần bên phải là khu vực trồng hoa cát cánh, ngay sát bên đó là một bể bơi có chức năng massage. Anh nói thiết kế như vậy để mỗi khi mệt mỏi có thể ngâm mình trong bể bơi này và ngắm hoa, như vậy tinh thần sẽ rất thư thái và dễ chịu. Thơm quá. Cô nhắm mắt hít vào một hơi dài. Buổi đêm không khí trong lành mát mẻ, mùi sương đêm lẫn với mùi hoa cỏ khiến tâm trạng có thể dễ dàng thả lỏng. Nhân Đức nắm tay cô, có thích nơi này không? Anh đã bắt đầu xây dựng nơi này từ khi nào vậy? Từ khi mới bắt đầu trở về Việt Nam. Anh dắt cô đi lại gần vườn hoa cát cánh, mỉm cười nói, lúc sang Mỹ, anh đã nghĩ đến một ngày nào đó về Việt Nam sẽ xây cho em một ngôi nhà thật nhiều ánh sáng, nằm ở giường ngủ kéo rèm ra là có thể nhìn thấy hoa cát cánh. Bên dưới sân, anh định làm một cái xích đu để con chúng ta ngồi, nhưng từ khi biết em có Răng Sún, anh lại sợ con bé ngồi xích đu sẽ bị ngã, thế nên anh mới chuyển sang thành bập bênh đấy. Như Ý ngạc nhiên nhìn anh, biết rõ Nhân Đức là người thế nào, nhưng vẫn vì những điều nhỏ nhặt anh làm mà cảm kích đến rơi nước mắt. Quãng thời gian chăm răng sún, Như Ý có thể nhìn thấy anh, một người cha yêu thương con vô bờ bến. Dù bận đến mấy, anh cũng vẫn sẽ về nhà vào lúc con chưa ngủ, chơi với con, ôm con vào lòng, kể chuyện cho con bé nghe đến khi chịu thiếp đi trong lòng anh, sau đó mới nhẹ nhàng đi sang phòng làm việc khác. Giang Sún cũng rất thích bố, dù đang còn bé, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Nhân Đức về đều cười toe. Cô tựa đầu vào vai anh, lúc ở Mỹ, anh không giận em mà. Có gì đáng giận đâu, là người bình thường, khi đứng trước nhiều lựa chọn, tất nhiên sẽ lựa chọn thứ tốt nhất cho mình. Anh mỉm cười, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc dài của cô. Lúc chia tay anh đã nghĩ vậy đấy, nhưng khi quay về mới biết, bác sĩ Như Ý không giống người bình thường. Ý anh là em hâm dở đó à? Cô véo hông anh. Không, là em dũng cảm. Gương mặt anh không biến sắc, không né tránh cái tay hư hỏng của cô, khóe miệng anh cong cong lên. Dám chờ một người chẳng có gì trong tay tận 4 năm. Không phải đâu, là em biết nhìn xa trông rộng đấy. Em biết sau này anh sẽ trở thành một bác sĩ nổi tiếng, kiếm được rất rất nhiều tiền, thế nên mới cố chờ bằng được để hốt anh đấy. Nhân Đức bật cười. Bác sĩ Như Ý, cảm ơn vì đã chờ đợi tôi nhé. Như Ý ôm chặt lấy anh. Tiến sĩ Đức, cảm ơn anh vì đã đến nhé. Cô chớp chớp mắt, đến tận tầng hầm của tổ chức T để tìm em ấy. Trong lòng cô còn lén lút bổ sung thêm một câu, cũng cảm ơn anh vì khi đó đã có thể kiềm chế chính bản thân mình, không đụng vào Thanh Mai. Nhân Đức hiểu Như Ý đang nghĩ gì, anh lặng lặng hít sâu vào một hơi. Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ, anh chỉ sợ không đến kịp. Còn lại á, dù em ở chỗ nào thì anh cũng nhất định sẽ tìm đến. Anh cọ trán vào trán cô. Như Ý, biết lúc bị tiêm thuốc anh đã nghĩ gì không? Cô mỉm cười gian trá. Nghĩ đến em, phải không? Bác sĩ Như Ý, em nói đúng rồi đấy. Thực ra lúc đó máu trong người anh như bị đun sôi lên. Bản năng nguyên thủy của đàn ông trong anh bị kích thích mãnh liệt. Nhưng anh vẫn chỉ nghĩ đến Như Ý. Trong lúc quay cuồng như vậy, cũng chỉ muốn một mình cô thôi. Anh đã nghĩ, khi ấy nếu lý trí không thể kiểm soát nổi bản thân, anh thà dùng một viên đạn tự bắn vào đầu mình, thà tự kết liễu ngay tại đó, còn hơn trở thành một kẻ hèn hạ, phản bội Như Ý. Tình yêu của anh như loài hoa cát cánh mà cô thích, thủy chung, kiên định, không thay đổi, có thể lạnh nhạt với cả thế gian, duy chỉ với một mình cô là không tiếc sự dịu dàng. Vĩnh viễn yêu, không oán không hối. Như Ý nghe được câu trả lời mình mong muốn thì vô cùng hài lòng. Tiến sĩ Đức, có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Được. Anh cười cười. Như Ý, ghé sát vào đây. Nhân Đức chỉ hôn chừng một phút rồi lại khẽ buông Như Ý ra. Anh thì thầm. Bác sĩ Như Ý, lúc đó anh muốn em. Bây giờ thế nào? Cô chớp chớp mắt gò má đỏ ửng. Lúc nào cũng muốn em. Nói xong lại nhanh chóng phủ môi xuống. Lần này nụ hôn của anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng Như Ý có thể cảm nhận được sự nhiệt tình từ từng động tác chúc chắc của anh. Cứ như vậy cho đến khi Nhân Đức buông môi cô ra, hai người đã xuống đến tận cùng bể bơi. Nước không quá sâu, anh ôm cô đứng vững vẫn có thể cao hơn mực nước. Như Ý dễ dàng hít thở bầu không khí trong lành của buổi đêm, tấm lưng phía sau lại được nước mát xa nhẹ nhàng, thư thái dễ chịu. Em có thích nơi này không? Anh lặp lại câu hỏi lúc đầu lần nữa, nhưng ý nghĩa đã khác so với 10 phút trước. Như Ý mở to đôi mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, mấy giọt nước trong vắt từ trên mái tóc anh tí tách rơi xuống, trượt qua vầng trán và đôi mắt sáng ngời như sao, rơi qua sống mũi cao thẳng cùng đường nhân trung rõ ràng, sau đó mới nhẹ nhàng lăn qua bờ môi mềm mại ấy, đẹp trai đến mức chói lọi. Như Ý càng nhìn càng cảm thấy mình có được một người đàn ông xuất sắc, cả ngoại hình và nhân cách thế này là may mắn tuyệt vời nhất đời của cô. Được yêu anh và được bên anh, trải qua trùng trùng gian khó và chông gai mới hiểu được giá trị của đích đến. Cô ôm lấy cổ anh khẽ nói, em thích. Giọng cô có chút mờ ám lại phảng phất gợi tình. Làm ở nơi này? Ừ. Anh khẽ cười, sau đó vươn tay kéo lấy cô. Như Ý. Ừ. Em gầy hơn lúc trước. Một năm dài đằng đẵng không làm chuyện thân mật, đôi khi nhớ nhau chỉ dám dừng lại ở nụ hôn. Bây giờ Giang Dún đã lớn hơn một chút thì anh và cô mới có cơ hội ở bên nhau. Nhưng lúc này mới phát hiện ra sinh xong, Như Ý đã thực sự gầy đi không ít. Em giữ dáng cho anh ngắm đấy. Nhân Đức có cảm giác mình sắp bị cô giết chết. Người phụ nữ của anh còn kích thích hơn cả ma túy đã tiêm vào người anh. Anh không thể khống chế được. Như Ý lúc này như một kẻ đã bị đẩy vào một thế giới phiêu lãng. Cô như mất hồn, cả người tựa sát vào thành bể bơi. Như Ý, anh rất yêu em. Gió đêm làm lay động mấy chiếc đèn lồng treo ngoài hiên nhà. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua làn nước lấp lánh, phản chiếu lên gương mặt say mê của một người đàn ông. Nước ấm áp bao quanh cơ thể hai người, mềm mại, vỗ về hai trái tim nóng bỏng. Đang trầm luân trong hồ massage, hương hoa cắt cánh buổi đêm theo gió bay bay, từng cánh hoa dập dềnh trôi dưới làn nước trong vắt, quanh quẩn bên cạnh Như Ý và anh. Người anh có mùi hoa nhài rất nhẹ, mềm mại, thoang thoảng, vấn vương trên chóp mũi cô. Không biết có phải do tưởng tượng hay không, mà lúc này Như Ý có thể cảm nhận được khắp không gian không chỉ có mùi hương thơm của cát cánh, nồng đậm hơn là mùi hoa nhài đang chậm chậm phiêu tán trong không khí, như in vào toàn bộ hơi thở của cô, ghi dấu vào từng tấc cơ thể. Lúc này Như Ý mới phát hiện ra, cả đời này thân thể lẫn trái tim cô đã hoàn toàn khắc ghi bóng hình của người đàn ông ấy, tựa như đã in vào trong cốt tủy. Dù là 10 năm trước gặp gỡ hay nhiều năm sau chia ly, mùi hoa trà vẫn tượng trưng cho nỗi nhớ dịu dàng nhất, như bến đỗ yên bình của hai người. Tình yêu cuối cùng là chặng đường trở về. Ngoại truyện 4, nội tâm nhân vật Hà Văn Trung. Lúc còn nhỏ, vào một ngày trời mưa gió tầm tã, có nhiều người bỗng dưng tụ tập rất đông ở nhà tôi. Họ mang đến hai chiếc hòm đặt ở giữa nhà, thắp lên đó mấy nén hương, còn đặt rất nhiều hoa quả lên chiếc bàn phía trước. Tôi thấy rất đông người, lại có nhiều đồ ăn ngon thì thích thú vô cùng. Cả ngày hôm đó cứ quanh quẩn bên cạnh hai chiếc hòm đó mãi, thỉnh thoảng còn lén lút thò tay lên nắp hòm, vỗ vỗ thử mấy tiếng, thấy không ai phát hiện ra thì khoái chí cười một mình. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao đông vui như vậy mà mọi người lại khóc. Rõ ràng hôm nay có nhiều đồ ăn ngon, lại có hai chiếc hòm rất đẹp đặt trong nhà mà nét mặt ai cũng buồn. Lẽ ra mọi người phải vui mới đúng chứ. Sau khi người ta dọn hai chiếc hòm đó đi mất, tôi không thấy bố mẹ đâu nữa thì bắt đầu khóc lóc. Tôi không cần kẹo, cũng không cần đồ chơi. Tôi nhớ mẹ nên chỉ cần mẹ thôi. Nhưng mỗi lần tôi đòi mẹ thì mợ tôi lại tròn mắt, chỉ tay vào trán tôi quát: "Mẹ mày chết rồi, khóc cái gì nữa? Còn khóc nữa, tao cho mày vào trại trẻ mồ côi bây giờ." Tôi không hiểu trại trẻ mồ côi là gì nên càng khóc to. Sau đó thì bị mợ kéo tay lôi ra ngoài, ném tôi xuống một tấm thảm ngoài hiên nhà. Muốn khóc thì ở đây mà khóc, khóc đến chết luôn đi cho nhẹ nợ. Thế là hôm đó, một đứa trẻ 3 tuổi như tôi phải ngủ bên hiên nhà suốt đêm. Gào khóc mệt cũng không ai dỗ, chỉ có thể làm bạn với một chú chó. Tôi ôm chó đi ngủ, sáng hôm sau cậu đi làm về, nhìn thấy tôi gối đầu lên bụng chó mới ôm tôi dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng. "Trung, từ giờ con ở đây phải nghe theo lời mợ, biết không?" "Con muốn bố mẹ cơ, bố mẹ cơ, con muốn bố mẹ cơ." Mợ tôi nghe thấy tiếng khóc thì vội vã từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt phừng phừng. Nhưng khi thấy cậu đang ôm tôi thì lập tức đổi sắc mặt đon đả nói: "Hôm qua em bế thằng Trung vào giường đi ngủ rồi, sao bây giờ lại ở ngoài này thế này? Trung, đêm qua con nhớ mẹ nên đi tìm mẹ à? Mợ đã nói với con rồi, ngủ ngoan, vài hôm nữa mẹ sẽ về." Tôi gào lên: "Mợ đánh, mợ đánh." Bà ta cau mày: "Sao lại nói thế, mợ đánh con bao giờ?" Tôi lúc đó còn quá nhỏ, không biết diễn tả những chuyện bà ta làm ra sao, chỉ biết khóc. Cậu tôi cũng chẳng biết làm cách nào, đành ôm tôi đi vào trong nhà. Cậu nói với mợ: "Thằng bé chắc mệt rồi, em nấu gì đó cho nó ăn đi." "Vâng." Những ngày đó có cậu ở nhà thì mợ ta đối xử với tôi rất tốt, còn ru tôi ngủ. Nhưng cậu thường xuyên đi công tác, mỗi lần cậu vắng nhà là bà ta như biến thành một con người khác. Hễ thấy tôi lại gần sẽ trợn mắt đuổi đi thật xa, coi tôi như một đứa mọi dợ bẩn thỉu. Vui thì mắng, buồn thì đánh. Nhiều khi đi ngang qua bà ấy, cũng bị ăn một đạp bắn ra xa mà chẳng hiểu nguyên do. Sau này khi lớn hơn một chút, tôi mới hiểu thái độ của bà ta thay đổi như vậy không phải do buồn vui thất thường, mà là bà ta chỉ tốt với tôi khi cậu có ở nhà mà thôi. Đáng tiếc, cậu tôi lại thường xuyên vắng nhà nên việc bà ta không vui đánh tôi xảy ra như cơm bữa. Những ngày tháng ấy, vì phải nuôi thêm một kẻ vô dụng là tôi nên bà ta thường xuyên bắt tôi phải ăn cơm chó, đêm nhốt tôi vào chuồng ngủ chung với chó, ban ngày làm việc đến kiệt sức vẫn không làm cho bà ta hài lòng, hầu như không một ngày nào là không bị đánh. Bà ta không cho tôi có bạn bè, cũng cấm tôi lại gần hai đứa con của cậu. Tôi càng lớn càng khao khát có người để chia sẻ, nhưng lại không thể nói được với ai, nên chỉ biết bầu bạn với một chú chó. Mỗi lần bị đánh đau, chỉ biết ôm nó khóc, đến khi mệt lại tựa vào lưng nó mà thiếp đi. Mợ thấy tôi thân thiết với chó như vậy thì bĩu môi. Người mày cũng bẩn thỉu hôi hám như con chó đó vậy, chắc là kiếp trước mày cũng là chó. Khiến người ta chán ghét, đúng là cái thứ vô dụng, nuôi chỉ tốn cơm. Tôi mặc kệ bà ta, giả điếc coi như không nghe thấy. Bà ta thấy thế thì đột nhiên nổi điên xông lại, tóm lấy tóc tôi rồi tát liên tiếp vào mặt, đánh đến mức khóe miệng tôi bật máu cũng không dừng tay. Bà ta đánh tới khi mệt mới ném tôi xuống đất như ném một chiếc rẻ rách. Sao mày không chết cùng với bố mẹ mày đi, còn sống làm gì chứ? Chết đi cho tao đỡ bẩn mắt. Tôi không nói gì, lồm cồm bò dậy rồi đi về phía chuồng chó. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống không một tiếng động. Lúc đó, điều ước lớn nhất của tôi, có lẽ cũng như bà ta, được chết cùng ba mẹ tôi, biến mất khỏi quãng đời này, nhưng tôi lại không đủ can đảm để chết. Sau đó, vào một ngày trời mưa cũng tầm tã, bà ta đã gọi người đến bán đi người bạn duy nhất của tôi, thậm chí còn để tôi tận mắt chứng kiến gã đồ tể đó đập đầu giết chết chú chó ấy. Mặc tôi điên cuồng gào khóc, bà ta vẫn sảng khoái cười một cách thỏa mãn. Cho mày chết đi, một lũ vô dụng. Kể từ đó, tôi bắt đầu hận bà ta, bắt đầu nung nấu ý định giết người. Tôi cũng căm ghét xã hội này, căm ghét những bộ mặt giả tạo mà hàng ngày vẫn tỏ ra tươi cười xung quanh tôi. Tất cả đều là một lũ khốn nạn, một lũ với tâm hồn xấu xa, nhờ nhớp bẩn thỉu, nhưng lại mang bộ mặt của con người. Thật ghê tởm. Nỗi hận thù con người cứ một ngày lớn dần trong tôi, nhưng lúc ấy vẫn còn quá non nớt. Tôi chỉ dám nghĩ đến và khát khao giết bọn họ, chứ không dám ra tay thực sự. Tích tụ lâu ngày nhưng không được phát tiết, tôi bắt đầu tìm cách xả ấm ức bằng một phương pháp mà ít người có thể nghi ngờ. Tôi bắt những con mèo hoang đi lạc đến chuồng chó tôi hay ngủ. Nhìn máu mèo chảy ướt đẫm đôi bàn tay, trong lòng tôi lại xuất hiện một niềm khoái cảm và sung sướng khó diễn tả, những khát khao mà nhà không thể nói được lên lời. Tuy nhiên, bởi vì sát hại quá nhiều nên mèo hoang dần dần không đến chuồng chó tôi ở nữa. Tôi không có cách nào, đành đi săn lùng chúng ở khắp mọi nơi. Tôi không nhớ rõ đã giết được bao nhiêu mèo hoang, chỉ biết xương của bọn chúng chôn ở dưới chuồng chó nhiều vô kể, thậm chí phải đào một hố khác rồi ném xác bọn chúng xuống. Thỉnh thoảng cậu về nhìn thấy tay tôi có nhiều vết cào ngang dọc. Có hỏi, nhưng tôi chỉ nói chơi với mèo nên bị cào mà thôi. Mợ tôi được dịp lại nói thêm. Đấy, cứ suốt ngày chơi với mèo rồi bị cào như thế, ra đường người ta không biết lại tưởng em đánh đập nó. Cậu tôi xoa đầu. Trung, về sau đừng chơi với mèo nữa, vừa đau tay con lại vừa làm mợ bị hiểu nhầm. Hy vọng về người tốt duy nhất trên đời này của tôi lập tức lụi tàn ngay lúc đó. Tôi đã mong cậu hỏi tôi có đau không, đợi cậu băng bó cho tôi, dỗ dành tôi. Nhưng không, cậu đã không làm thế, chỉ thờ ơ nói với tôi vài lời như vậy rồi đứng dậy bỏ đi. Hôm ấy tôi đứng một góc nhìn cậu ôm ấp hai đứa con, hôn từng vết bầm tím trên tay chúng rồi suýt xoa dỗ dành. Tôi mới chợt hiểu ra, hóa ra cậu cũng biết thương xót, chỉ là không thương xót một kẻ mồ côi như tôi. Hóa ra bây giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi trên thế giới này, không người thân, không chỗ dựa, không gì cả, chỉ có đơn độc một mình tôi mà thôi. Tôi bắt đầu căm ghét cả cậu ta. Nhiều đêm hễ cứ đặt lưng xuống đều mơ thấy cầm một con dao sáng loáng, từng bước nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ của cậu mợ, đứng nhìn từng người trong gia đình họ đang ngủ say, sau đó vung dao xuống chặt đứt từng người một. Cảm giác khi đó chắc sẽ rất tuyệt nhỉ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không dám làm điều đó. Tôi chỉ có thể bắt những động vật lớn hơn như gà hoặc là ngỗng, lôi chúng vào một góc nào đó rồi làm thịt chúng. Thậm chí nhìn thấy máu còn thèm khát đến nỗi muốn nếm thử xem vị như thế nào. Lần đầu tôi uống máu cũng là tôi cảm nhận được bữa ăn ngon nhất của mình. Máu ấm ấm, có vị ngọt ngọt tanh tanh, rất tuyệt vời. Có lẽ máu là thứ ngon nhất trong những thứ nước mà tôi đã từng được uống. Sau này vì tôi bắt động vật quá nhiều nên hàng xóm xung quanh bắt đầu nghi ngờ. Có người nói bóng nói gió đến tai mợ. Bà ta tưởng tôi ăn cắp mang đi bán nên đã đánh một trận thừa sống thiếu chết. Khi cả người mang đầy thương tích, tôi lại càng khát khao được giết thứ gì đó mãnh liệt hơn. Tôi lang thang khắp nơi để kiếm động vật, nhưng hàng xóm đã đề phòng. Họ nhốt hết gà vịt vào trong chuồng. Cuối cùng chẳng còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi săn mèo hoang. Và lần đi săn mèo đó cũng là lần tôi gặp được một người cảnh sát. Khi đang đuổi theo con mèo thì người cảnh sát đó đã tóm nó lại, ôm nó lên rồi nhìn tôi, nở một nụ cười hiền hòa. Mèo của cháu à? Tôi xấu hổ không dám nhìn ông ta. Vâng. Chạy ra đường vào ban đêm thế này nguy hiểm lắm. Ông ta đặt mèo vào tay tôi. Mang mèo về nhà ngủ đi nhé, đừng ra đường nữa. Nói đến đây, ông ta mới thấy cả người tôi đầy vết bầm tím, liền sửng sốt kêu lên. Sao cháu lại bị thương thế này? Tôi đành nói dối, cháu chạy theo mèo nên bị ngã. Ông ta có lẽ cũng biết chẳng có ai ngã đến mức cả người đầy vết soi lằn như vậy được, nhưng cũng không vạch trần tôi mà chỉ nói. Còn nhỏ phải biết nghe lời người lớn, đừng chạy đi chơi đêm như thế này nữa, cầm cái này thoa vào vết thương cho đỡ đau nhé. Sau đó ông ta đưa cho tôi một hộp cao nhỏ, dặn dò tôi mau trở về nhà. Tôi không nói cảm ơn ông ấy, nhưng lúc đi rồi lại lén lút trốn vào sau một gốc cây. Nhìn quân phục màu xanh ông ta mặc, nhìn ve hàm có mấy ngôi sao lấp lánh trên vai ông ta, đột nhiên lại có cảm giác ngưỡng mộ chưa từng có. Tôi tự hỏi liệu ông ta có khác biệt với tất cả những kẻ xung quanh tôi hay không? Liệu màu áo xanh có đại diện cho chính nghĩa, cho người tốt hay không? Liệu trở thành một người như ông ta thì tôi sẽ được mọi người coi trọng, sẽ vẻ vang chứ? Lúc đó không còn ai dám coi thường tôi nữa chứ? Quan trọng hơn, nếu trở thành người như ông ta, tôi có thể nhìn thấy xác chết thường xuyên nhỉ? Sẽ thấy máu tươi và sự thống khổ của những nạn nhân. Nhìn họ chết chắc hẳn là rất khoái cảm. Tôi bắt đầu manh nha ước muốn trở thành cảnh sát từ khi đó. Để được làm cảnh sát, tôi đã học hành như một kẻ điên. Một ngày có thể vùi đầu vào sách vở hơn 12 tiếng. Dần dần, bản thân tôi cũng trưởng thành, cậu mợ cũng già đi. Bà ta thấy tôi ăn cơm chó nhưng vẫn cao lớn, lại biết biểu đạt nhiều hơn. Sợ tôi nói ra tất cả những thứ bẩn thỉu mà bà ta đã làm nên cũng không dám đánh đập tôi nữa. Lúc học cấp 3, tôi cũng từng thích một cô gái. Cô ta ban đầu cũng thích tôi, nhưng khi biết tôi là một đứa không có cha mẹ, phải ăn nhờ ở đậu nhà cậu mợ. Hơn nữa tôi lại không có tiền, không thể đáp ứng cho cô ta quần áo đẹp, trang sức đẹp, nên cô ta cũng dần dần lạnh nhạt với tôi. Sau đó không lâu thì yêu một gã con nhà giàu khác, bề ngoài hào nhoáng nhưng mà nội tâm chắc chắn vừa sở khanh vừa hèn hạ. Tôi lại bắt đầu muốn giết người, nhưng mới 18 tuổi nên vẫn chưa gom đủ can đảm, chỉ có thể hàng ngày tưởng tượng ra việc giết chết hai con người đê tiện đó, nghĩ ra rất nhiều cách để hành hạ bọn họ. Sau này, tôi quyết tâm thi đỗ vào trường cảnh sát. Đậu đại học xong, cô ta lại khóc lóc muốn quay lại với tôi, nhưng tôi không đồng ý. Cậu tôi thì ôm vai tôi nói, Trung, bây giờ đã lớn rồi, phải cố gắng trưởng thành, học tập thật tốt để ba mẹ trên trời tự hào về con. Trong lòng tôi thầm nói với ông ta, tôi đã chết từ năm 3 tuổi rồi, bây giờ chỉ là một cái xác biết đi mà thôi. Ngoại hình tuy cao lớn, nhưng nội tâm đã chết từ lâu rồi. Còn ai sẽ tự hào về tôi chứ? Những năm tháng học đại học, lên thành phố, vì sợ nhiều người phát hiện ra việc bản thân tôi luôn thèm khát giết một thứ gì đó, nên đã đành phải tự ghìm mình lại, gắng gượng để sống như một kẻ bình thường. Nhưng nội tâm tôi không thể chịu được, trong sâu thẳm vẫn khát khao được thấy máu, thấy những sinh mạng yếu ớt vùng vẫy dưới bàn tay tôi, thích nhìn thấy chúng thống khổ cho đến tận khi chết. Bởi vì không có cách nào phát tiết nên tôi đành lần mò lên mạng, tham gia một số trang web có nội dung tiêu cực, trở thành thành viên tích cực của những diễn đàn đó. Sau này khi ra trường và được phân về làm ở cục, tôi còn đọc được ở trên diễn đàn nước ngoài về vụ sát thủ liên hoàn. Biết được một tiến sĩ tâm lý học tội phạm đã phóng hỏa giết cả 5 người trong một gia đình, tôi liền sung sướng đến mức suýt nữa hét lên. Thành cao vĩ đại như vậy cũng vẫn giết người, một kẻ hèn hạ như tôi sao lại không dám? Tiến sĩ tâm lý học tội phạm kia chẳng phải được mọi người tung hô như thánh đó sao? Giết tận 5 mạng người mà vẫn được người đời ca tụng, tôi tại sao không dám giết người chứ? Kể từ lúc đó, tôi như được chuyện về tiến sĩ tâm lý học đó cổ vũ, bắt đầu vượt qua được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình và quay về nhà cậu mợ tôi. Trong một đêm đã phóng hỏa đốt sạch cả gia đình bọn họ. Nhìn từng thi thể bị cháy ra trò ấy, tôi có cảm giác như tôi được trở thành tiến sĩ tâm lý học tội phạm kia. Giết chừng ấy người cũng chẳng ai bận tâm, có thể thỏa mãn được nỗi hận của chính mình, lại có thể thay trời hành đạo, tiêu diệt những kẻ có tâm hồn xấu xa bẩn thỉu, những kẻ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Vụ giết người đó đầu tiên đã chót lọt, tất nhiên sẽ chẳng có ai nghi ngờ một cảnh sát hình sự là tôi làm những điều ghê tởm như vậy. Nhưng sau đó tôi bắt đầu quen với cảm giác được thực hiện tội ác ấy, cho nên tôi đã lập ra một trang web tên là JGD để tìm kiếm những kẻ có chung khát khao giống như tôi. Rất nhanh sau đó tôi tìm được thêm 6 người, nhưng bọn chúng quá nhút nhát, không dám đích thân giết người, thế nên chúng tôi buộc phải chuyển hướng tìm kiếm những kẻ bị bắt nạt. Những kẻ trong lòng đang chất chứa thù hận, khích lệ chúng giết người, khiến linh hồn chúng bị vấy bẩn. Sau đó chúng tôi đóng vai những kẻ thay trời hành đạo, xử lý những tên rác rưởi đó bằng phương thức tàn độc nhất. Nhưng sau một thời gian, Tô Văn Huân có nói với tôi, nhìn bọn chúng thống khổ như vậy, không có gì thú vị nữa. Tôi có thể điều chế ra một loại thuốc rất thú vị, có thể khiến chúng chết trong sung sướng. Tôi kinh ngạc đáp, chết trong sung sướng? Đúng vậy, bọn chúng dám giết người không phải một phần do chúng ta sao? Chúng ta đóng vai kẻ thay trời hành đạo, nhân tiện cũng đóng vai luôn người cứu rỗi linh hồn đi. Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định gật đầu. Tô Văn Huân bắt đầu nghiên cứu thuốc ngay sau đó. Hắn là một bác sĩ tài năng, lại có một anh trai tên Tô Văn Quân cũng đã từng làm ở một công ty dược phẩm. Nhưng linh hồn bọn chúng quá vặn vẹo, cho nên sớm đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Sau khi điều chế xong loại thuốc kia, chúng tôi lại bắt cóc vài người để thử nghiệm nó. Quả đúng như lời Tô Văn Huân nói, loại thuốc ấy có thể khiến người ta chết trong sung sướng. Tôi rất thích xem những chiến tích của mình, nên trong một lần không nhịn được đã mở video xem lại cảnh tiêm thuốc và hành hạ một người bị chúng tôi bắt cóc. Bởi vì không để ý đến phía sau nên có người đến lúc nào không biết. Cục phó Hoành đột nhiên nói với tôi, thứ thuốc này có tác dụng như vậy thật sao? Khi đó tôi rất sợ hãi, nhưng ông ta lại động viên tôi, nói rằng đang cần tìm một thứ thuốc có tác dụng an thần như vậy, còn hứa sẽ giúp chúng tôi đưa ra thị trường. Ông ta còn nói Lê Tân trong tổ chức T chính là con trai ông ta. Cuối cùng tôi đã phải xuôi lòng và kể hết cho ông ta nghe về những thứ mà tổ chức T đang phát triển. Sau này mới biết cục phó Hoành đã bị tội phạm mua chuộc từ lâu. Ông ta đứng đầu cả một đường dây buôn lậu các loại thuốc an thần sang nước ngoài. Thuốc của Tô Văn Huân điều chế cũng nhờ cục phó Hoành mà được đưa ra thị trường, thu về rất nhiều tiền từ đó. Có tiền, chúng tôi mới bắt đầu tìm một nơi ẩn náu. Tô Văn Huân đã chọn một khu ổ chuột, sau đó tìm người xây dựng và vận chuyển máy móc vào bên trong, lấy đó là địa điểm để tổ chức T có thể lẩn trốn. Khi tầng hầm này vừa xây dựng xong thì cục cảnh sát có thêm 2 người đến để nhận công tác. Một là bác sĩ pháp y nữ tên là Như Ý, người thứ hai chính là thần tượng của tôi. Thật trùng hợp, tiến sĩ tâm lý học tội phạm Hoàng Nhân Đức. Những ngày đầu tôi cố tỏ vẻ không tin anh ta, kỳ thị tâm lý học tội phạm. Tuy nhiên, anh ta lúc nào cũng bình thản, điềm đạm, không tỏ ra khó chịu với tôi và đội một, ngược lại còn có thể chứng minh một cách vô cùng xuất sắc năng lực của mình. Làm việc cùng với anh ta mới biết, con người của tiến sĩ Đức giống hệt như người đời ca tụng, trong sạch, thuần khiết, giỏi giang, từ tốn, nhân cách và không bị vấy bẩn bởi thế gian đầy ghê tởm ngoài kia. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ lấn cấn mãi, rõ ràng anh ta từng giết tận 5 người, tại sao lại vẫn tỏ ra thanh cao như thế? Đôi mắt sao có thể không nhiễm một hạt bụi trần như thế? Là anh ta tỏ vẻ quá tốt, hay là do nội tâm anh ta thực sự không có một góc tối nào để tôi nhìn thấy? Tôi không thể xác định được, nhưng tôi bắt đầu coi anh ta là con mồi hoàn mỹ của mình từ khi đó. Trong thời gian tiến sĩ Đức làm việc ở cùng cảnh sát, ngoài tiếp xúc với anh ta, tôi còn để ý đến bác sĩ Như Ý. Cô ấy rất xinh đẹp, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười thật tươi khi gặp tôi. Và trên hết, tôi thích nhất mỗi lần mua đồ ăn hay có món quà gì đó, Như Ý bao giờ cũng để dành phần cho tôi một phần. Khi tôi mệt mỏi, cô ấy là người duy nhất hỏi tôi có cần nghỉ ngơi hay không, có muốn ăn gì hay không. Có lần còn nhường cho tôi cả suất sữa đậu nành và cháo quẩy nóng của cô ấy, bảo tôi chịu khó ăn nhiều mới có sức làm việc, mỉm cười động viên tôi. Bởi vì tôi là một kẻ lưu lạc, thiếu thốn tình thương, cho nên khi gặp một người như Như Ý, tôi lập tức bị thu hút. Tôi là một kẻ hèn hạ bần thiểu, lại muốn ăn thịt thiên Nga. Tôi muốn có được cô ấy, tôi muốn ngày ngày được ở cạnh cô ấy, nhìn thấy cô ấy cười với tôi. Tôi sợ cô ấy cũng sẽ bỏ rơi tôi, cho nên đã xây dựng căn hầm để giam Như Ý ở bên tôi cả đời, tiêm thuốc cho cô ấy, để cô ấy vĩnh viễn không thể phản bội rời xa tôi. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng người Như Ý yêu lại là một con mồi hoàn mỹ của tôi, tiến sĩ Hoàng Nhân Đức. Tôi bắt đầu cảm thấy đố kỵ, tôi ghen tị với anh ta, bởi vì anh ta giết người nhưng vẫn vẻ vang, còn tôi giết người thì phải trốn chui trốn lủi. Tôi ghen tị với anh ta vì được quen biết Như Ý sớm hơn tôi, được cô ấy yêu và tự nguyện ở bên cạnh cả đời. Tôi dần dần không khống chế được, tôi bắt đầu khiêu khích cảnh sát, để lại vài gợi ý để bọn họ biết đến tổ chức T, sau đó là bắt cóc Như Ý để ép tiến sĩ Đức một mình đến tầng hầm tìm tôi. Lúc đó tôi đã thực sự mỏi mệt với việc phải căm thù thế giới này. Tôi chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là giết anh ta, sau đó ôm Như Ý xuống căn hầm ngầm kia, sống ở đó cho đến tận khi chết. Nhưng sau cùng, tôi vẫn thua một tiến sĩ Hoàng Nhân Đức. Tôi thua anh ta về tất cả, trí tuệ, ngoại hình, nhân cách, về cách nhìn cuộc đời và cả cái cách vượt lên số phận. Tôi đã thua triệt để. Kết cục phải chết là điều mà tôi đã lường trước. Mà thực sự, bản thân tôi đã chết vào năm 3 tuổi rồi. Chẳng qua khi gặp được Như Ý thì linh hồn tôi mới bắt đầu yếu ớt sống lại mà thôi. Nhưng đáng tiếc, Như Ý không yêu tôi. Nếu như tôi gặp được cô ấy sớm hơn, có lẽ cuộc đời tôi đã khác. Như Ý nói đúng, cuộc đời của một vài người dù ngắn ngủi nhưng lại rực rỡ quý giá như một viên kim cương. Cũng có kẻ sống như một cái xác biết đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bởi vì bản thân đáng buồn nên mới thấy cả thế giới thật thảm thương. Tôi và Hoàng Nhân Đức giống nhau ở việc cả hai đều mồ côi, nhưng anh ta chọn làm người tốt, sống một cuộc đời rực rỡ và sáng lạn. Còn tôi, bởi vì không đủ mạnh mẽ mà biến thành một kẻ bẩn thỉu, xấu xa, linh hồn hèn hạ. Tiến sĩ Đức, tôi thực sự thua rồi. Giây phút trước khi chết, tôi quyết định không nhắm mắt. Không phải bởi vì tôi oán hận, mà là lúc đó linh hồn tôi mới thực sự được cứu rỗi. Tôi muốn mở to mắt, nhìn cuộc đời mình bước sang một trang khác. Tôi muốn mở to mắt để nhìn Như Ý lần cuối cùng. Hy vọng ở một kiếp khác, tôi sẽ được sống vui vẻ hơn kiếp này. Lúc đó, tôi nhất định sẽ chọn là một người tốt như Hoàng Nhân Đức. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Tình yêu là chặng đường trở về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.